Giờ khắc này, trong ngàn trượng hố đất, luyện ngục mai nhất tộc chiến sĩ liên tục tuôn ra. Dù mưa dao tầm tã cũng không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trên thân thể họ. Thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương trở nên tỉnh táo, thậm chí đáng sợ. Lúc này, Thạch Cảm Đương cũng không biết nên nói gì. Về phần Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh, càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mỗi việc đều cần phải sắp xếp lại. Hôm nay, trước tiên tiêu diệt Thiên Đế Các, rồi diệt luôn luyện ngục ma, đã cùng đi. Vậy hãy cùng nhau ở lại đây. Tần Dương phát ra một giọng nói bình tĩnh. Ngươi chỉ là một thằng nhóc, chỉ bằng ngươi sao? Tần Dương nhìn về phía mấy vị vương giả của luyện ngục ma, hờ hững đáp, đúng, chỉ bằng ta. Nói xong, hắn nhìn lên bầu trời. Cái huyết vũ này, màu sắc không đủ hồng. Thanh âm chậm chậm tiêu tán. Tần Dương lên tiếng, Lão Ô Quy, hãy vây khốn bọn họ trong nửa khắc. Đám người xung quanh sững sờ. Lão Ô Quy, hắn gọi ai vậy? Chỉ là giờ khắc này, trên vai Tần Dương xuất hiện một con Lão Ô Quy toàn thân phát ra kim quang mờ ảo, chỉ lớn bằng bàn tay. Nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra. Tần gia, đừng làm khó ta a, ta không gánh nổi đâu. Đây là gần thiên vương cấp bậc, còn có mấy vị vương giả tứ phẩm, ta chịu không nổi. Nghe lời này, ánh mắt Tần Dương lạnh lẽo, một khắc đồng hồ đủ để, nếu không ngăn được, ngươi hãy ẩn mình, ta sẽ chế tạo vương khí. Lão Quy nghe đến lời này, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, ngài yên tâm, một khắc đồng hồ, không có vấn đề gì. Luyện thiên tộc trưởng lúc này, sắc mặt âm trầm, các huynh đệ, giết, trong chốc lát, tiếng chém giết vang lên chấn động cả thiên địa. Hắc hắc, lão già chỉ cần hoạt động chút gân cốt, cùng các ngươi chơi đùa thôi. Nói xong, giữa không gian, ánh sáng kim quang bùng phát, kim nhãn thạch quy, cửu giai huyền thú, cũng được xưng là vương thú. Giờ này, ánh kim quang lan tỏa khắp trời, giống như một đạo lưới ngưng tụ, nháy mắt phủ xuống. Địa hình bên dưới, các chiến sĩ luyện ngục ma nhao nhao xuất kích, nhưng lại bị lưới lớn trực tiếp ngăn cản. Hừ, ngăn cản chúng ta, Lão Ô Quy, người có tư cách đó sao? Luyện thiên rít lên, khí tức cường hoành phóng ra. Thế nhưng, kim quang che đậy vẫn sừng sững bất động. Trên đỉnh kim quang, thân ảnh Lão Ô Quy hóa thành kích thước bàn tay, nhàn nhã nói, Tần gia, ta chỉ có thể ngăn cản một khắc đồng hồ thời gian. Tần Dương không nói nhiều, Khiêm Thanh Phong và Diệp Thiên Nam lúc này gấp gáp. Đối phương còn có Sở Thanh Phong, Sở Mộng Lâm cùng bốn vị phó các chủ, cộng thêm Vương Thông, Vương Lãng, tổng cộng 8 vị vương giả. Hai người bọn họ khó lòng chống đỡ được. Lý tiên sinh, ngươi quá mức cấp tiến. Thiên Thanh Phong bất đắc dĩ nói, ngươi sợ rồi. Lý Nhất Phong nhìn về phía Thiên Thanh Phong, hờ hững nói, sợ chết ư, ta hiện tại có thể để ngươi chết một lần. Ta không phải ý tứ ấy. Thiên Thanh Phong thật sự sợ hãi, chuyện này sao lại như vậy? Lý Nhất Phong và Tần Dương, một người là Phong Vương, một người là từng là U Vương, hai người có quan hệ mật thiết. Hiện tại Lý Nhất Phong rốt cuộc đang ở trong tình huống gì? Giờ phút này, Lý Nhất Phong nhìn bốn phía, hờ hững nói, Thiên Đế Các, không bị thua. Bàn tay hắn vùng lên, bên cạnh Lý Nhất Phong, 18 đạo thân ảnh xuất hiện. Tần Dương ơi, Lý Nhất Phong mở miệng nói, Thiên Ngoại Hải Đảo, tóm lại là có ngươi, không cách nào phát hiện. Thập Bát Phòng, Vân Đường Chủ, Thập Bát Vị Thánh Khôi, Thập Bát Vị Vương Giả, đủ để cho những người kia không thể quấy rầy chúng ta. 18 thân ảnh giờ này đứng ngạo nghễ giữa không trung. Phía dưới, Luyện Thiên bị kim quang bao phủ, phẫn nộ quát. Lý tiên sinh, giết kẻ này, phá cái lồng ánh sáng này, lần này không ai có thể ngăn cản ta. Luyện ngục ma nhất tộc xuất động. Nghe lời này, Lý Nhất Phong ánh mắt nhìn về phía dưới, lại ra lệnh cho ta, làm thịt ngươi. Một câu vừa dứt, giữa thiên địa, sát khí tràn ngập. Giờ khắc này, sắc mặt Luyện Thiên tộc trưởng liên tục biến đổi. Chuyện này, sao lại thành ra như vậy? Giữa lúc này, Tần Dương bước chân tiến lên. Sư phụ, Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, cẩn thận một chút. Tần Dương dừng lại, không mở miệng, hắn từng bước đi ra, thân ảnh bao trùm giữa không trung. Trong chớp mắt, ánh mắt Tần Dương mang theo một tia lạnh lùng. Nhất Phong, đã lâu, một câu nói vang lên. Lúc này bên dưới, chém giết đã bắt đầu. Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm vẫn tìm tới Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam. Đồng thời, bốn vị phó các chủ của Thanh Trần Các cùng Vương Thông, Vương Lãng thẳng hướng Thập Bát Phong Vân Đường chủ Thánh Khôi. chúng ta cũng nên xuất thủ. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, ngươi được không? Cốc Tân Nguyệt hỏi, ngươi có thể, ta liền có thể. Nghe vậy, Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, ta, tự nhiên là có thể. Nói xong, toàn thân nàng tụ tập khí tức, một cỗ khí thế mênh mông từ trên trời giáng xuống, linh thức 9 vạn mét, lúc này, triệt để hội tụ thành một vùng biển. Thông thường, khi Niên Bán Vương đột phá, linh thức hải sẽ khuếch tán ra vạn mét. Thế nhưng Cốc Tân Nguyệt lại đè ép 9 vạn mét linh thức vào bên trong linh thức hải. Cùng lúc đó, Diệp Tử Khanh cũng xài bước ra. 9 cánh hoa xuất hiện bên người, 7 vạn mét linh thức cường độ. Giờ khắc này cũng đè ép cùng một chỗ. Hai nữ lúc này muốn xưng vương, Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, hùng hùng hổ hổ nói, lão tử cũng muốn đột phá xưng vương. Thế nhưng, hắn mới chỉ là thiên nhân 4 bước, mặc kệ, giết. Nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương quát, lão tử không biết vì sao lão tổ ngươi lại trở mặt với sư phụ ta, rốt cuộc ngươi đang giúp ai? Ta, Lý Nhàn Ngư sững sờ nói, ta tự nhiên là giúp sư phụ, lão tổ cách đời, hắn mà chết thì thôi, nhưng hắn còn sống, mấy vạn năm qua, Lý gia bị đả kích, hắn lại không quan tâm gì cả. Sư phụ đã giúp ta thấy lại ánh sáng, đã cứu mạng Lý gia, ta tự nhiên phải giúp sư phụ. Thạch Cảm Đương cười ha hả, tính ngươi, tiểu tử có lương tâm. Hắn nhìn về phía giữa không trung, mắng, lão tử mặc kệ Lý Nhất Phong, vì lý do gì mà phản bội sư phụ ta, nhưng ta vẫn một lòng với sư phụ. Phản bội là đáng chết, Thanh Vân vì chuyện này, đã chết một tử một tôn, đả kích lớn như vậy, Lý Nhất Phong nhất định phải chết. Thạch Cảm Đương tư duy rất đơn giản, hắn theo phe Tần Dương thì hưng thịnh, ngược lại, ai phản bội Tần Dương thì phải chết. Tần Dương là thiên, Tần Dương là địa, Tần Dương là tất cả đối với hắn, là tín ngưỡng, là duy nhất. Oanh, trong chốc lát, giữa thiên địa, linh khí hỗn loạn. Cốc Tân Nguyệt lúc này, linh thức hải hội tụ, vạn mét linh thức hải, cường độ lớn đến đáng sợ. Cùng lúc đó, Diệp Tử Khanh trong thân thể, linh thức hải cũng tụ tập đến cực hạn. Hai nữ đồng thời xưng vương, Nguyệt Vương, Khanh Vương, giờ khắc này khí thế mạnh mẽ, càn quét thiên địa. Hai nàng xưng vương thực sự còn khủng bố hơn cả vương giả tam phẩm. Động thủ đi. Ừm, giờ khắc này ngàn dặm chi địa triệt để loạn lạc, chém giết so với trước đây càng thêm thảm liệt. Trên không trung, hai thân ảnh đứng chắp tay lù lù bất động, một người mặc bạch y nhuộm thành huyết sắc, chính là Tần Dương. Một người mặc hắc bào, bị nước mưa ướt đẫm, là Lý Nhất Phong. Tựa hồ, hai người đã thành pho tượng, cụ thê gặp lại ngươi. Thật tốt, Tần Dương mở miệng, đánh vỡ sự yên tĩnh, là, bị uy hiếp sao? Cuối cùng, Tần Dương không nhịn được nói, ngươi biết thủ đoạn của ta, ta có thể, không, ngươi không thể. Lý Nhất Phong cắt ngang Tần Dương. Tần Dương, ngươi biết, năm đó Đế Lâm Khiêm dẫn người giết ta, ta đang suy nghĩ gì sao? Lý Nhất Phong thì thầm, ta đang nghĩ, ngươi ở đâu? Ngươi biết, Tần Dương từ từ nói, ta không thể không rời đi ngàn vạn đại lục, mệnh số của ta chính là như thế. Đúng à, mệnh số? Lý Nhất Phong cười, cười rất tùy ý, lúc ấy, ta cũng nhận ra, mệnh số của ta, vãn sinh đồng mệnh số. Lý Nhất Phong lạnh nhạt nói, Tần Dương, ngươi không phải nói rằng, vãn sinh đồng mở ra cửu câu ngọc, vạn thế vô địch sao? Ngươi sai. Ngươi hoàn toàn sai, vãn sinh đồng không chỉ cần mở ra cửu câu ngọc, còn cần tiên huyết quán khái, và lại, phải cực kỳ quan tâm người mới có thể. Những năm gần đây, ta lặng lẽ, nhìn thấy Lý gia lụi bại, ta không có quả, nhưng vãn sinh đồng tuyệt đối không bị kích thích, ta liền minh bạch, chỉ có ngươi, Tần Dương, mới có thể kích thích vãn sinh đồng, bởi vì, giữa chúng ta hiểu nhau một trận, tri kỷ một trận, ta, Lý Nhất Phong, coi trọng nhất chính là ngươi. Thế nhưng kết quả là, ta lại muốn giết ngươi, giết ngươi. Vãng sinh đồng cửu câu ngọc sẽ trở thành huyết sắc cửu câu ngọc. Đây mới thực sự là vãng sinh đồng, mới là thành thánh chi đạo. Ta đã chờ đợi ngươi trở về, chờ đợi 8 vạn năm lâu, ngươi không khiến ta thất vọng. Lý Nhất Phong ngữ khí vẫn bình thản. Tần Dương nghe vậy, lắc đầu, ngươi không phải truy đuổi bậc này thực lực cường đại sao? Đúng vậy, ta không phải. Lý Nhất Phong thanh âm trở nên lạnh lùng. Thế nhưng, khi ta muốn chết, ta chính là người, Tần Dương, vì ngươi cửu mệnh thiên tử mệnh số, vứt bỏ ta mà đi. ta bị người muốn giết chết, ngươi ở đâu? Ngươi nói ngươi có nhất định phải như thế chức trách. Vậy ta đâu? Ta cũng có. Giết ngươi, ta có thể trở thành cường đại nhất vãng sinh đồng, thành thánh thành tôn, thành tiên thậm chí là thành thần. Lý Nhất Phong nhìn Tần Dương, ánh mắt lạnh như băng, thẳng đến khi muốn chết, ta mới biết được. Ngươi có ngươi truy đuổi, vì vậy ngươi từ bỏ ta. Ta có ta truy đuổi, sao ta không thể từ bỏ ngươi? Từ khắc này, Tần Dương, ta hận ngươi, ngươi và ta trước đó đều như tri kỷ. Người ngoài đều nói như cha con, sư đồ, huynh đệ tri kỷ. Nhưng cũng từ khắc này, ta đối với ngươi hận như tình cảm ta dành cho ngươi cũng sâu sắc như vậy. Tại nơi này thế gian, cực hạn hận đều bởi vì cực hạn tình, cực hạn hận, cực hạn tình. Giờ này khắc này, thân thể Tần Dương khẽ giật mình. Tần Dương, Lý Nhất Phong lại nói, ngươi có biết một khắc này, ta đang suy nghĩ điều gì không? Ngươi vì mệnh số của mình mà truy đuổi con đường riêng. Vậy tại sao ta, Lý Nhất Phong, không thể vì chính mệnh số của ta mà theo đuổi con đường của mình? Dương Thanh Vân chờ ngươi 8 vạn năm, sao lại ngu xuẩn như vậy? Ngươi ngu xuẩn đến nỗi không dám đột phá thiên vương cảnh giới, sợ rằng bản thân không chịu nổi khi đề thăng cảnh giới và phi thăng thành thánh. Thế nhưng, điều đó đã đổi lấy cái gì? Chính là hắn và tôn tử của hắn đều mất mạng. Lý Nhất Phong lúc này, ánh mắt trở nên dữ tợn, ánh mắt Tần Dương lúc này cũng biến đổi. Ngươi, không phải Lý Nhất Phong mà ta biết. Đó có phải lỗi của ta không? Lý Nhất Phong cười lớn nói, đó là lỗi của ngươi, Tần Dương. Nghe vậy, Tần Dương siết chặt hai tay, là lỗi của ta à? Có lẽ, ta căn bản không nên dẫn ngươi vào con đường tu hành. Ngươi chỉ là một đứa cô nhi, có lẽ sẽ vui vẻ hơn nếu sống trong một ngôi làng, lập gia đình và sinh con. Bây giờ nói những điều này, có nghĩa lý gì? Lý Nhất Phong đáp, thiên đế các đang vây giết ta, ngược lại khiến ta nhận ra rằng, ta, Lý Nhất Phong, không phải sống vì ngươi, mà là sống vì chính ta. Lý Nhất Phong lúc này, hai mắt như cựu công ngọc, càng thêm rõ ràng, vãng sinh đồng, đoạn vãng sinh, giết ngươi, Tần Dương, máu của ngươi, chính là con đường đoạn vãng sinh của ta. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, linh khí cuồng bạo, mưa to gió lớn, càng lúc càng nghiêm trọng. Đây là một trận chiến không thể tránh khỏi. Lý Nhất Phong, tại thời khắc bị thiên đế tác vây giết, trong lòng đã tìm thấy một con đường khác. Giờ phút này, Tần Dương trong lòng đã hiểu rõ, đầu con đường này là lối ra của thiên đế các. Thế nhưng, sao lại không phải do chính Lý Nhất Phong lựa chọn? Trước mắt Lý Nhất Phong, hắn không phải là năm xưa. Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã sai. Ban đầu, Lý Nhất Phong xưng hô hắn là Trần Phụ, dùng phụ thân để tôn sùng hắn. Về sau, Lý Nhất Phong gọi hắn là Trần Sư, dùng sư phụ để kính trọng. Cuối cùng, Lý Nhất Phong gọi hắn là Trần Ca. Cho đến sau cùng, Tần Dương, hắn vẫn cho rằng quan hệ giữa hai người là đang từng bước rút ngắn lại. Nhưng giờ đây, Tần Dương nhận ra đó không phải là rút ngắn, mà là giữa hai người, mối quan hệ đang biến chuyển. Đến khi đứng trước tử vong, Lý Nhất Phong đã triệt để lãng quên tình cảm xưa cũ. Hắn cũng không biết Lý Nhất Phong vẫn còn sống, cũng không hay Lý Nhất Phong đã không còn là chính hắn nữa. Có lúc, những lời nói của Lý Nhất Phong, hắn chưa từng quên. Nhìn ngươi đã hơn 20 tuổi, ta mới mấy tuổi, ngươi làm phụ thân ta đều đủ rồi. Về sau ta xưng hô ngươi là Trần Phụ A, tỷ ngươi, Phong Nhi, Trần Phụ, Trần Phụ, chúng ta nhìn đồng dạng tuổi trẻ. Gọi ngươi là phụ thân thì quá tục, Trần Sư thì tốt hơn, tỷ ngươi, Phong Nhi, Trần Sư, ta kém ngươi một cảnh giới, không thể gọi ngươi là sư phụ như Dương Thanh Vân, ta phải gọi ngươi là Trần Ca, tỷ ngươi, Phong Nhi, Trần Ca, hắc hắc, ta xem như xưng vương, sau này sẽ là Phong Vương đi, huynh đệ chúng ta hai, ai cùng ai, về sau gọi ngươi là Tần Dương, thì tốt nhất phải áp Dương Thanh Vân một đầu mới được, tùy ngươi, Nhất Phong. Cho tới giờ khắc này, rõ ràng trước mắt, Tần Dương mới hiểu ra. Thực ra, mọi chuyện đã sớm thay đổi. Dương Thanh Vân sau vài vạn năm không gặp, khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, vẫn như cũ cúi đầu quỳ xuống. Bởi vì trong mắt Dương Thanh Vân, hắn chính là sư phụ. Mặc kệ Dương Thanh Vân có mạnh mẽ đến đâu, Tần Dương vẫn là sư phụ, không thể thay đổi. Thạch Cảm Đường có thể tùy tiện, không cần nịnh hót, bởi vì hắn cũng như vậy. Ngược lại, sư phụ của sư phụ lại trở thành sư phụ của hắn, khiến hắn càng thêm hưng phấn. Lòng người luôn thay đổi. Có lẽ đánh giá của ngoại giới về Phong Vương và U Vương đã khiến Tần Dương lún sâu vào. Hắn cùng Lý Nhất Phong, giống như lúc trước bản thân đã thấy, đây là, cho đến khi Thiên Đế các bước Lý Nhất Phong đến tuyệt cảnh, chính Lý Nhất Phong mới nhận ra, hai người căn bản không phải như ngoại giới nói, quan hệ giữa họ khăng khít hơn. Một tâm trạng không cam lòng, vào lúc đó, triệt để bùng lên, ngọn lửa này, cháy suốt 8 vạn năm, cháy đến khi hai người gặp lại, lòng người A, Tần Dương thì thầm, thật đáng buồn e, một tiếng thở dài thật đáng buồn, khiến Tần Dương cảm thấy ràng buộc giữa hai người đã tan biến, trận chiến hôm nay, không thể tránh khỏi. Niết Phong, 8 vạn năm, ta đến xem người đã trưởng thành đến mức nào, Tần Dương từ từ nói, trong chốc lát, linh thức của hắn khuếch tán ra, cường đại linh thức tràn ngập thiên địa, tạo thành một không khí vô cùng khủng khiếp. Linh thức này, rõ ràng không phải thiên nhân bảy bước có thể so sánh, nó không còn là 2 vạn mét, mà là 10 vạn mét, 10 vạn mét linh thức, nháy mắt co lại, hội tụ thành một biển linh thức. Hôm nay, U Vương trở về. Câu nói này vang vọng khắp ngàn dặm. Linh thức của Tần Dương ngay lập tức tụ lại thành một biển linh thức dài vạn mét. Biển linh thức này gần như tức thì ngưng tụ thành 10 vạn mét linh thức, cường độ là gấp 10 lần so với thiên nhân bình thường. Sự ngưng tụ linh thức này không chỉ đơn giản gấp 10 lần một vương giả nhất phẩm. Giờ khắc này, giữa thiên địa, có sự biến đổi kỳ diệu, bầu trời như bị xé nứt. Trong lúc mơ hồ, thanh âm Long Phượng Giao Minh vang lên khắp nơi. Không chỉ là ở vùng đất bị phong ấn, mà toàn bộ ngàn vạn đại lục đều cảm nhận được sự biến đổi. Trong hư không, thanh âm Long Phượng như ẩn như hiện, khiến cho rất nhiều người, ngay cả những người bình thường, cũng bước ra khỏi nhà, dừng lại ở bờ ruộng, cúi đầu cúm bái. Long Phượng trình tường, vạn cổ tự có lời đồn này, tường long xuất thế, đất trời rung chuyển. Giờ khắc này, trong thanh trần các, Tần Dương tỏa ra khí tức mạnh mẽ, chấn nhiếp tất cả mọi người. Thiên Thanh Phong và Diệp Thiên Nam hai người, thân thể ẩn ẩn phát run, hai người có thể rõ ràng cảm nhận được, mới vừa vào vương giả nhất phẩm, Tần Dương tựa hồ có thể dễ dàng giết chết bọn họ, hai cái vương giả tứ phẩm, nghe qua thật khó tin, nhưng chính là như vậy xác định. Giờ này, Lý Nhất Phong nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh, ngươi quả nhiên rất lợi hại, cho dù không còn như năm xưa, ngươi vẫn như thiên mệnh chi tử. Ta từng nói với ngươi rồi, Tần Dương thì thầm, ta chính là chúa tể của thiên địa này. Xem ra, ngươi không tin, ta tin. Lý Nhất Phong lúc này, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, Phong Vương kiếm. Đây là thanh kiếm mà Tần Dương tự tay chế tạo năm xưa. Chính vì ta tin, ta mới có thể nghĩ. Thay vào đó, Lý Nhất Phong cầm Phong Vương kiếm, thần kiếm run rẩy. Tần Dương lúc này bước ra, trong tay xuất hiện Độ Sinh Vương kiếm. Kiếm thuật của ngươi là ta dạy bảo, ta từng nói, ngươi giỏi hơn thầy, hiện tại không biết thế nào, thử một chút là biết. Lý Nhất Phong cười, đến nay, mặt trời mọc, ta cuối cùng minh bạch, thế gian kỳ thật sớm đã nhắc nhở ta về Tần Dương, U Phong như phụ tử, như sư đồ, như huynh đệ, như tri kỷ. Quan hệ giữa ta và ngươi từng bước biến chuyển, ta tự nhận đối với ngươi, chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay giết ngươi, chỉ giết Lý Nhất Phong, không còn là Phong Nhi mà ta từng quen, ngươi không xứng với danh xưng ấy. Hôm nay giết ngươi, vì Thanh Vân, vì đồ nhi của ta. Chỉ thế thôi, Thiên Đế Các không phải khiến ngươi biến thành kẻ cầm đầu như vậy. Thiên Đế Các chỉ là gia tốc cho sự thay đổi của ngươi, chỉ có vậy. Độ Sinh Vương kiếm, vào lúc này, lẽ ra hàn mang, ta, Tần Dương, không phải không quyết đoán, hôm nay chém ngươi. Chính là chặt đứt mọi thứ giữa ta và Lý Nhất Phong. Một câu vừa dứt, Độ Sinh Vương kiếm, sát khí tràn ngập. Lý Nhất Phong thản nhiên nói, ngươi luôn tự tin như vậy, nhưng hiện tại, ngươi không phải tự tin, mà là tự đại, vương giả nhất phẩm, có thể chém vương giả cửu phẩm sao? Tần Dương, ngươi thật sự tự tin như vậy à? Trong khoảnh khắc, kiếm khí gào thét, trên bầu trời, 9 đạo linh khí thuộc tính phóng thích ra, trong chớp mắt. Bên cạnh Lý Nhất Phong, giữa thiên địa, xuất hiện một đạo cầu vòng, cửu sắc cầu vòng. Bên trong cầu vòng, các loại thuộc tính linh khí phóng thích, Tần Dương ánh mắt không thay đổi. Cửu linh tinh thần quyết, vào lúc này, phóng thích ra, 9 đạo tinh thần linh trụ, quay quanh thân. Còn nói ngươi đối ta không giữ lại chút nào. Xem ra, Năm xưa, ngươi giao cho ta trưởng khống cửu linh khí chi pháp, lại không dạy toàn bộ. Nghe lời này, Tần Dương lắc đầu. Lý Nhất Phong đã hoàn toàn không còn bản thân. Cửu linh tinh thần quyết là hắn tự tay sáng tạo. Khi đó, hắn đã dạy cho Lý Nhất Phong, giúp hắn lĩnh ngộ toàn bộ. Vậy ta sẽ thử xem, trên lệch cảnh giới, có thể trấn áp ngươi hay không? Lý Nhất Phong khẽ quát, nháy mắt rút kiếm. Kiếm khí bùng lên, hóa thành kim mang, chính là kiếm từ linh khí thuộc tính kim, một kiếm chém ra. Đại địa bảo hao, khiến thiên địa biến sắc, mưa to gió lớn che khuất cả bầu trời. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, rút độ sinh vương kiếm, và cũng ra tay. Anh, trên bầu trời, một quả cầu ánh sáng hóa thành ngàn trượng, nổ tung, xé toạc mưa rào tầm tã, làm cho tất cả tan tác. Phía dưới, vô số người đứng ngây ra, không thể tin vào mắt mình. Nơi này đâu phải là vương giả giao chiến, mà thực sự như là thiên thần giao chiến. Trong lòng họ dâng lên một cảm xúc như vậy. Kim quang, ánh lửa, lục quang, những đạo quang mang xé rách thiên địa, không chút kiềm nể, càn quét khắp nơi. Cuộc giao chiến này khiến không ai có thể quên, khắc sâu vào lòng, quá mạnh mẽ, quá rung động. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương và Lý Nhất Phong cùng dừng lại. Cửu linh tinh thần quyết của Lý Nhất Phong mặc dù mạnh mẽ hơn, nhưng Tần Dương với thực lực vương giả nhất phẩm, linh thức hải cường độ có thể so với vương giả tứ phẩm, trong khi Lý Nhất Phong là vương giả cửu phẩm. Dù chênh lệch cảnh giới rất lớn, nhưng giữa họ lại có vẻ như cân sức ngang tài. Tần Dương, ngươi vẫn lợi hại như trước, không gì làm không được. Lý Nhất Phong lúc này, ánh mắt lạnh lùng. Nếu vậy, kiếm thuật so đấu, thử xem những năm gần đây, ngươi rút cuộc đạt được điều gì? Phía sau Lý Nhất Phong, cửu sắc quang mang lui tán. Tần Dương lúc này, tay cầm độ sinh vương kiếm, thiên cương lôi thể xuất hiện, ngưng tụ ra lục đạo lôi văn, bao trùm quanh thân thể hắn. Lôi điện thánh long cũng hóa thành một đạo lôi khải. Lôi quang phun trào, tràn ngập xung quanh Tần Dương. Lý Nhất Phong thần sắc không thay đổi, trong tay cầm phong vương kiếm, phóng thích ra từng đạo âm thanh. Giờ phút này, hai bên giao chiến đã đến tình trạng cá chết lưới rách. Phía dưới, Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận. Lý Nhàn Ngư lúc này đánh tới, Thạch Cảm Đương vội vàng lấy lại tinh thần. Người đang suy nghĩ gì, muốn chết à? Lý Nhàn Ngư quát, ngươi nhìn kìa. Thạch Cảm Đương chỉ lên bầu trời, nơi Tần Dương và Lý Nhất Phong đang giao chiến. Quang mang quá mức chói mắt, không thể coi thường. Lý Nhất Phong quá mạnh, cùng Dương Sư Huynh cân sức ngang tài. Sư phụ dù sao cũng chỉ mới đến vương giả, chỉ sợ. Lý Nhàn Ngư không khỏi nói, đánh rắm. Thạch Cảm Đường lúc này mắng, ngươi biết cái gì, nói với ngươi cũng như không. Lý Nhàn Ngư không phục nói. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đường lập tức quát, ngươi cho rằng ta mỗi ngày chỉ biết vuốt mông ngựa là vô dụng sao? Nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đường chân thành nói, tất cả đều do sư phụ dạy bảo. Nếu sư phụ muốn hắn chết thì điều đó không hề khó. Vậy sao trận đấu lại ngang tài ngang sức? Ta thấy Lý Nhất Phong vẫn chiếm ưu thế. Ngươi hiểu cái gì? Thạch Cảm Đương hùng hổ nói, không xuống tay được. Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên, Lý Nhất Phong đã thay đổi. Mặc dù không biết năm đó sư phụ và lão tổ tông quan hệ tốt ra sao, nhưng giờ hắn đã khác. Sư phụ nên ra tay một cách độc ác, do dự là không tốt. Thạch Cảm Đương gõ gõ vào đầu Lý Nhàn Ngư, quát, ngươi cho rằng sư phụ không hiểu sao? Đạo lý là một chuyện, nhưng làm được lại là chuyện khác. Nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy Dương Thanh Vân như vậy, nhìn lão tử mà cũng thấy đau lòng. Sư phụ càng không gặp qua hắn, sư phụ càng không gặp qua hắn. Đệ tử bảo bối của mình khổ sở như vậy, chắc chắn còn đau lòng hơn. Dù sao, Lý Nhất Phong phải chết, thời gian chỉ còn một khắc đồng hồ. Nghe mấy câu này, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Thạch Cảm Đương, phục sát đất. Thạch Cảm Đương quả thực là hiểu rõ Tần Dương, thật sự là một nhân tài. Oanh, một tiếng vang lên, giữa thiên địa, gợn sóng càn quét ra, hai đạo kiếm mang, cắt vỡ không khí, thậm chí để lại những vết kiếm trên vương trận. Dựa theo xu thế của hai người kia, sau khi chặt mấy lần, có lẽ vương trận này sẽ bị phá. Lý Nhất Phong giờ phút này, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo sát khí mãnh liệt. Thời gian đã trôi qua 8 vạn năm, ngươi, vương giả nhất phẩm, và vương người cửu phẩm, nhưng sự chênh lệch giữa các ngươi vẫn nhỏ như vậy. Lý Nhất Phong hờ hững nói, Tần Dương, ngươi quả thật là thiên mệnh chi tử, Nhưng nếu không giết ngươi, ta làm sao có thể trở thành thiên mệnh chi tử? Nói xong, Lý Nhất Phong toàn thân tỏa ra sát khí ngưng tụ. Trong tay hắn, Phong Vương kiếm phóng xuất ra một khí tức vô cùng cường hoành. Từ bên trong Phong Vương kiếm, một đạo khí thế bảng bạc bốc lên, hội tụ và không ngừng thay đổi. Cuối cùng, một cỗ kiếm ý cường hoành đến mức xông thẳng tới chân trời, tán ra kiếm ý, kiếm khách một đạo cực hạn ý cảnh. Lý Nhất Phong, một vị kiếm ý cường giả, trong chớp mắt này, bốn phía hàng vạn võ giả đều cảm nhận được, thân thể họ như bị kiếm ý bắn ra bao trùm. Thậm chí, những võ giả cầm kiếm cũng có thể cảm nhận rõ ràng, kiếm trong tay mình lúc này hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến. Tại sao lại như vậy? Mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Kiếm ý, đây chính là kiếm ý cường đại, nhất là từ một vị vương giả thi triển ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy lòng mình bị dẫn dắt. Lý Nhất Phong chưa xuất kiếm, nhưng cường thịnh kiếm khí đã tạo ra một áp lực cực lớn cho họ. Nếu hắn xuất kiếm, giờ khắc này, Tần Dương cầm trong tay độ sinh vương kiếm, lôi điện thánh long ngưng tụ thành lô giáp, lục đạo lôi văn bao trùm quanh thân. Cùng với y năng từ cửu linh tinh thần quyết, hắn đã đạt được thành tựu vương giả nhất phẩm. Trong bách luyện thánh tháp, hắn hấp thu bốn tòa vương tọa thánh khí, linh thức khuếch tán đến 10 vạn mét. 10 vạn mét chính là cực hạn của linh thức thiên nhân chân chính. Khi đạt đến mức đó, linh thức ngưng tụ thành biển, Tần Dương toàn thân tràn đầy lực lượng, có thể xưng là duy nhất vương giả nhất phẩm. Chỉ cần lực bộc phát, trừ lôi giáp, lôi văn và cửu linh, có thể đối phó vương giả tứ phẩm, không có vấn đề gì. Ba thứ này mới thực sự là sức mạnh để đối kháng Lý Nhất Phong. Giữa thiên địa, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Kiếm ý, Tần Dương nhìn Lý Nhất Phong, ánh mắt bình tĩnh, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng ai cũng nhận thấy lực lượng trong cơ thể hắn đang ngưng tụ. Ngay sau đó, một đạo sông thiên kiếm ý xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, tất cả kiếm giả trong ngàn dặm đều không thể khống chế thanh kiếm trong tay, đồng loạt phá không bay ra, tụ hội trên bầu trời, ngưng tụ thành một thanh ngàn trượng chi kiếm. Mọi người đều ngỡ ngàng. Hai cỗ kiếm ý cường đại va chạm trong hư không, giao thoa lẫn nhau, những võ giả xung quanh đều lùi bước, cảm nhận được sức mạnh quá lớn. Giữa hai người như thể có một tòa từ trường ngưng tụ, trong từ trường chỉ có hai người, kiếm ý va chạm, thôn phệ lẫn nhau. Kiếm thuật của ta không chỉ dừng lại ở 1 vạn năm trước ngươi dạy bảo, 8 vạn năm qua, ta vẫn luôn truy đuổi con đường kiếm thuật. Tần Dương, ngươi có thể ngăn cản được không? Ta có thể. Tần Dương đáp thẳng thừng, ta từng đêm suy nghĩ về việc trở về. Kim Mặc đại ca đã chết, ngươi cũng chết rồi, Thanh Vân đều bị thương tích. Trong vô hình, một tay nắm, muốn đối phó ta, điều khiển hết thảy. Ta luôn hiếu kỳ, rốt cuộc là ai? Nhưng không nghĩ tới, Đế Lâm Thiên không trông mong ra, lại mang ngươi Lý Nhất Phong trở về. Nhất Phong, tình nghĩa giữa chúng ta thật đã hết. Ngày xưa U Vương trở về, ngày xưa Phong Vương không còn. Lời nói nhẹ nhàng phiêu tán giữa thiên địa, Tần Dương từng bước một bước ra, trong cơ thể, kiếm khí tụ tập đến cực hạn. Sư phụ kiếm thuật, Lý Nhàn ngư ngạc nhiên nói, sao mạnh như vậy? Nói đúng ra, không phải chỉ là kiếm thuật, mà là một loại lĩnh ngộ, một lý giải về ý cảnh. Ý cảnh như vậy rất cường đại. Thạch Cảm Đường cũng ánh mắt kinh ngạc, thật sự mạnh. Đây là Tần Dương mà hắn nhớ, kiếm ý lĩnh ngộ không mạnh như vậy sao? Dù sao cũng không quan trọng, sư tôn từ trước đến nay đều dũng mãnh vô địch, những điều này không có gì kỳ quái. Giờ khắc này, trước mặt Tần Dương, cự kiếm gào thét, nháy mắt chém ra, hàng ngàn hàng vạn kiếm hóa thành một đạo cự kiếm, trực tiếp hướng về Lý Nhất Phong. Hừ, thấy cảnh này, Lý Nhất Phong ánh mắt trở nên lạnh lùng. Vạn kiếm quy nhất, trong chốc lát, Phong Vương kiếm đứng giữa không trung. Lý Nhất Phong một tay cầm kiếm, tay kia hướng về không khí. Tiếng gió gào thét, từng đợt vang lên, khí tức của thiên địa tại lúc này nở rộ. Trong hư không, phảng phất như có từng chuôi hư kiếm đang ngưng tụ. Những chuôi hư kiếm này không ngừng tập hợp, không ngừng phóng thích, khí tức cường đại, từng đợt sóng dồn dập tràn ra. Giờ khắc này, mọi người đều cảm nhận được lực lượng phóng thích ra cường hoành và bá đạo. Phảng phất như nơi Lý Nhất Phong nắm giữ, không chỉ đơn thuần là một thanh kiếm, mà chính là thiên địa chi kiếm, vô hình, so với Tần Dương nắm giữ hữu hình chi kiếm, lại khiến cho lòng người thêm phấn khích và sợ hãi, chạm nháy mắt, hai thanh cự kiếm va chạm giữa hư không. Âm thanh gào thét vang lên, khí chảng cường đại, từng đợt sóng lấn át nhau. Trong khoảnh khắc này, lực lượng hội tụ phóng ra, bầu trời dường như hoàn toàn biến đổi, biến thành một biển kiếm, vô hình chi kiếm và hữu hình chi kiếm cùng nhau va chạm, bộc phát và xé rách. Cảnh tượng này thật hiếm thấy, hai cỗ kiếm ý cường hoành. Tại giờ khắc này, hội tụ đến cực hạn, vô số người trong lúc này thậm chí cảm nhận được. Giữa thiên địa, lực lượng dường như muốn bị xé rách. Oanh, tiếng nổ vang lên bên tai. Theo hai cỗ kiếm ý va chạm, mọi người dần dần nhận thấy, vô hình kiếm khí bị hao mòn, nhưng hữu hình kiếm cũng không ngừng sụp đổ, vỡ nát. Cả hai bên đều đang hao mòn lẫn nhau. Loại hao mòn này diễn ra với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy, dần dần tăng tốc. Bành, cuối cùng, một tiếng bành vang lên, tiếng nổ lớn dần dần lắng xuống. Đạo lực lượng chậm chậm tiêu tán. Giờ khắc này, vô số người đều nhìn thấy, giữa hai người, vô hình kiếm khí và hữu hình kiếm khí điên cuồng nổ tung, biến mất trong không trung. Liệu có phải là sức mạnh ngang nhau? Trong lòng mọi người đều sững sờ. Làm sao có thể lực lượng ngang nhau? Thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhất Phong nhìn Tần Dương với một chút tức giận. Vương giả nhất phẩm Tần Dương, hắn không thể coi thường, nhưng cho đến giờ hắn cảm thấy mình đã đủ xem trọng Tần Dương. Thế mà gia hỏa này vì lý do gì mà sống lại một đời, rõ ràng cảnh giới không bằng hắn, lại có khả năng bộc phát đến cấp độ này. Lý Nhất Phong, ngươi thua, Tần Dương nói với ánh mắt lạnh nhạt. Câu nói vừa rơi xuống, vô hình kiếm khí lập tức hội tụ xung quanh thân thể hắn. Lý Nhất Phong đã tiêu hao hết vô hình kiếm khí, nhưng hắn vẫn còn lại. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, ta thua, không thể nào. Lý Nhất Phong cười lớn, thua chính là ngươi, Tần Dương. Nghe đến lời này, Tần Dương lắc đầu, trường kiếm lúc này chậm rãi trôi nổi, vô hình kiếm khí lại một lần nữa hội tụ thành một thanh cự kiếm, như nhàn nhạt màu xanh, bị ngưng tụ triệt để. Ông, kiếm khí ngưng tụ, sát phạt khí tức vô cùng nồng đậm, chạm, một kiếm chém ra, trong cơ thể Tần Dương, kiếm ý hội tụ, một kiếm này, bá đạo vô địch. Thấy cảnh này, Lý Nhất Phong ánh mắt lạnh lùng, Tần Dương, ngươi quên ta là vãng sinh đồng sao? Một câu vừa dứt, ông, hư không vang lên một thanh âm, giết, gầm thét rơi xuống, xa khí dâng trào, giữa thiên địa, lực lượng không ngừng hội tụ, bộc phát, chín đạo câu ngọc giờ khắc này hiện lên phía sau Lý Nhất Phong, như ẩn như hiện, chín đạo câu ngọc này ngưng tụ thành hai con mắt, phảng phất như thiên khai nhãn, nhìn xem vạn chúng, bao quát chúng sinh. Giờ khắc này, mọi người cảm nhận được khí tức một ngạt, vãng sinh đồng, cửu câu ngọc mở ra. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, ánh mắt cũng tan rã, quá mạnh, quả thực quá mạnh. Chín đạo câu ngọc phát ngang giữa thiên địa, tạo cảm giác cường đại đến cực hạn, dù không thi triển bất luận thần uy nào, nhưng lại khiến không ai có thể thở. Các vương giả phía dưới, giờ phút này, tất cả đều cảm thấy hô hấp bị hạn chế. Cảm giác này mãnh liệt đến mức mỗi người như sa vào cửu câu ngọc bên trong mê màng. Lý Nhất Phong nhìn Tần Dương, đôi mắt cũng mang theo cửu câu ngọc. Vãng sinh đồng chính là thần đồng, ngươi từng nói thuật này có thể khai quật đến trình độ thần cấp. Cái này 8 vạn năm qua ta cũng khổ tâm nghiên cứu, Tần Dương thử một chút xem sao. Nghe đến lời này, ánh mắt Tần Dương lộ ra kia lạnh lùng. Vãng sinh đồng thuật mở ra, trước vĩnh sinh đồng khai. Một câu vừa dứt, trong khoảnh khắc kiếm trước người Tần Dương lập tức bị cố định, ngàn trượng kiếm khí phát ra ánh sáng sắc bén. Tại lúc này, thân kiếm bị hạn chế lớn, không cách nào tiến lên một bước. Không chỉ vậy, theo sức mạnh đồng thuật gia tăng, trường kiếm thậm chí chuyển hướng thẳng tắp nhắm ngay Tần Dương, như muốn thẳng tiến về phía hắn. Giờ khắc này, kiếm khí ngưng tụ, khí tức cường thịnh từng đợt trải ra giữa thiên địa. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này, ánh mắt đều khẽ biến. Sức mạnh khống chế cường đại của đồng thuật khiến họ cảm nhận rõ ràng. Diệp Tử Khanh thậm chí cảm giác cửu chuyển linh lung thể đang bị hạn chế lớn. Cốc Tân Nguyệt lại trong lúc mơ hồ tâm thần không yên. Cố, Lý Nhất Phong quát khẽ, âm thanh đinh tai nhức óc. Thạch Cảm đương thấy cảnh này không nhịn được nói, vãng sinh đồng, ngàn vạn đại lục vô địch đồng thuật, mạnh như vậy, có thể mạnh mẽ sửa đổi kiếm ý của Tần Dương, thẳng hướng hắn, thuật này, quá bá đạo. Lý Nhàn Ngư không nhịn được mà nói, ta nghe sư phụ nói qua, vãn sinh đồng khai phát đến cực hạn, có thể đình trệ thời gian, thậm chí là nghịch chuyển thời không. Thạch Cảm Đương cũng sắc mặt nghiêm nghị, hắn không lo lắng về thực lực của Tần Dương, nhưng lo cho sự mềm lòng của hắn. Lý Nhất Phong không phải là Lý Nhất Phong của 8 vạn năm trước, biến đổi, lòng người thật khó dò. Có lẽ từ khi sư phụ rời đi, tâm tư của Lý Nhất Phong đã bắt đầu thay đổi. Nhưng điều này không đủ để chân chính cải biến tình trạng. Ai cũng không nhận ra, chết đi. Một tiếng gào thét vang lên, ầm ầm, cự kiếm thẳng hướng Tần Dương, phốc phốc. Một dòng máu phun lên, cự kiếm xuyên thấu thân thể Tần Dương, mang theo từng đạo huyết hoa, vung vãi khắp thiên địa. Sư phụ, Tần Dương, những tiếng kinh hô vang lên. Giờ khắc này, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ai cũng chưa kịp phản ứng. Chỉ có điều, huyết văng khắp nơi đã khiến mọi người bừng tỉnh. Lý Nhất Phong đứng cao trên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Vãn sinh đồng, trời cao ban cho hắn thần đồng, nếu không biết cách lợi dụng, thực sự là quá lãng phí. Tần Dương, Lý Nhất Phong quát từ trên cao, thiên địa này không có gì là không thể thay đổi. Đó chính là đạo lý mà ngươi đã dạy ta. Ngươi có thể trở thành chúa tể của thiên địa này, ta Lý Nhất Phong cũng chưa chắc không thể. Khoảnh khắc đó, hai con ngươi tụ tập, lực lượng trong thiên địa hội tụ. Tần gia, lão hủ, nhịn không được nữa, một giọng nói già nua vang lên. Kim Nhãn Thạch Quy hét lớn một tiếng. Lúc này, mặt đất bên dưới, nơi bao phủ Luyện Ngục Mà Nhất Tộc Kim Trùng Cháo, xuất hiện một đường vết rách. Luyện Kim tộc trưởng hừ một tiếng, rồi sải bước ra. Thông đạo đã bị đánh vỡ, chúng ta có thể xuất hiện, không còn bị hạn chế. Một con lão ô quy như ngươi dám vây khốn bọn ta sao? Luyện Thiên tộc trưởng tay cầm thần binh, khí thế ngập tràn. Các huynh đệ, giết sạch những kẻ này, chúng ta sẽ có thể trở về gia viên. Tiếng gào thét vang lên, chiến sĩ Luyện Ngục Mai Nhất tộc lập tức xông tới. Những người trong Thanh Trần Các đều biến sắc. Phong Vân Thập Bát Đường chủ cùng với 18 vị vương giả cấp bậc Thánh Khôi, Thiên Bảo Lâu Lâu Lâu chủ Thiên Thanh Phong và Diệp Gia Thương Hội, hội trưởng Diệp Thiên Nam, hai đại vương giả cùng nhau đối mặt với 4 vị phó các chủ. Trong Thanh Trần Các, bao gồm Vương Thông, Vương Lãng, Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong, cùng với 2 người vừa mới đột phá, Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt, 11 vị vương giả khó khăn lắm mới ngăn cản được 20 vị vương giả của đối phương. Hiện tại, Luyện Ngục Ma Nhất tộc có tộc trưởng cùng 7 vị tế tự, tổng cộng 8 vị vương giả. Và họ không phải là hạng nhất phẩm, nhị phẩm, nếu thêm vào chiến trường, tình hình sẽ rất nhanh chóng trở nên tồi tệ. Thực lực của ma tộc đủ để so sánh với một đại bá chủ qua nhiều năm. Luyện Thiên tộc trưởng dẫn theo 7 vị tế tự, đằng đằng sát khí xuất hiện. Lý Nhất Phong thấy cảnh này, biểu cảm không hề thay đổi. Đám người này, trong mắt hắn, chỉ là xuất sinh mà thôi. Hắn chỉ chú ý đến Tần Dương, chu sát Tần Dương. Hắn, Lý Nhất Phong, có thể gánh chịu thiên mệnh, trở thành vô địch thánh nhân, thần nhân, siêu việt những trói buộc của thiên địa. Giờ phút này, ánh mắt, hắn khóa chặt vào Tần Dương. Lục đạo lôi văn, một bộ lôi khải, cùng 9 đạo quang màng, lúc này đều ảm đạm xuống. Khuôn mặt Tần Dương cũng lộ ra vẻ yếu ớt. Uy lực của vãn sinh đồng ra sao? Lý Nhất Phong thản nhiên nói, ngươi luôn giữ bộ mặt nhàn nhạt như vậy. Nhưng Dương Phong Hoa và Dương Tử Hiên đã chết, ngươi cũng không thể lạnh nhạt được sao? Nhìn thấy Dương Thanh Vân thống khổ, ngươi cũng không thể lạnh nhạt được sao? Còn nữa, ngươi không nghĩ tới ta vẫn còn sống, ngươi cũng không thể lạnh nhạt được sao? Lý Nhất Phong cười nói, Tần Dương, làm gì phải che giấu bản thân? Lý Nhất Phong mang theo biểu hiện tự tin, nụ cười, Tần Dương, không phải là không thể giết, dù là thánh nhân, tiên nhân, thần nhân, đều có nhược điểm, thì có thể bị giết. Tần Dương cũng không ngoại lệ. Lý Nhất Phong, lằng nhằng cái gì? Luyện Thiên tộc trưởng quát, trước hết giết kẻ này, diệt Thanh Trần Các, rút vương giả, ta ma tộc đại quân sẽ trực tiếp tiến thẳng đến tứ phương. Đến lúc đó, ngươi ở Thiên Đế Các xuất thủ, phối hợp với ta Luyện Ngục Ma Nhất tộc, phóng thích 4 tộc còn lại, ngũ đại tộc liên thủ, diệt những bá chủ khác, dễ như trở bàn tay. Cái này ngàn vạn đại lục, người Thiên Đế Các vì nhân tộc lãnh đạo, chúng ta 5 tộc cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Luyện Thiên tộc trưởng giờ phút này không kịp chờ đợi nói, thực tế hắn đã chờ đợi mấy vạn năm, nếm thử rất nhiều lần, Lần này, cuối cùng thành công, Lý Nhất Phong nhíu mày, không nói nhiều, chậm chậm vùng tay. Hai mắt hắn lúc này hóa thành đen nhánh quang mang, một đạo bảng bạc khí tức. Giờ phút này hội tụ Tần Dương, từ kỳ của ngươi đến. Một câu vừa dứt, trên bầu trời cửu câu ngọc điên cuồng hội tụ. Luyện Thiên tộc trưởng thấy cảnh này, ánh mắt vui mừng, nháy mắt, hắn bộc phát ra, thân thể hắn bên ngoài, hỏa diễm tràn ngập, thiên địa phảng phất, đều bắt đầu cháy rừng rực. Hắn không muốn để Lý Nhất Phong chạm giái giết Tần Dương, hai người liên thủ, Tần Dương lại nghịch thiên, đó cũng là một con đường chết. Mà lòng, bảo hao, Luyện Thiên ném ra một quyền, hóa thành hỏa diễm trì lòng, thẳng hướng Tần Dương mà đi. Lý Nhất Phong thấy cảnh này, nhíu mày, hơi bất mãn, nhưng tuyệt không mở miệng. Giờ này khắc này, Lý Nhất Phong thi triển vãng sinh đồng chi uy, cùng Luyện Thiên tộc trưởng, nhảy mắt thẳng hướng Tần Dương. Hai đại đỉnh tiêm vương giả đồng, loạt ra tay, trong chớp mắt, thiên địa phảng phất bị hai người điều khiển đồng dạng, vô địch khí thế bay lên không. Tinh thần thiên cung quyết, chỉ là sau một khắc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Dương sau lưng, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, bàn tay hắn dựng lên, một đạo trường cung hội tụ, không giống với Tần Dương, ngưng tụ cửu linh chi khí hội tụ trường cung, một thanh trường cung, giờ phút này, chính là chân chính tinh thần chi lực ngưng tụ, đó là thuần túy tinh thần chi lực, tinh thần võ quyết, tinh thần võ quyết, tinh mệnh võ giả, hắn nhặt cung, cải tên, một mũi tên hội tụ khí thế mạnh mẽ tinh thần chi tiễn, nháy mắt bắn ra, mũi tên vạch phá không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn. Luyện Thiên không thể không lùi lại để tránh mũi tên kia. Chỉ sau một khắc, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nhìn lại, mũi tên tuy bị Luyện Thiên né tránh, nhưng tốc độ quá nhanh, thẳng hướng vào Diên Lệ, Bác Tế tự phía sau. Một đạo huyết động xuất hiện trên ngực Diên Lệ, khí tức trong cơ thể nàng dần dần tán loạn. Tộc trưởng, Diên Lệ gào thét, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Nàng vừa mới xông phá thông đạo, giờ lại phải chết ở chỗ này. Quá không cam tâm, Luyện Thiên tức giận dâng lên, mũi tên đó không phải nhằm vào hắn, mà là để buộc hắn phải tránh. Muốn giết Diên Lệ, vương giả tam phẩm, bị một mũi tên bắn giết, là ai? Giờ phút này, phía sau Tần Dương, một thân ảnh trong bộ thanh y, cao lớn, hở hững đứng vững, đó chính là Dương Thanh Vân. Trong chớp mắt, sắc mặt Dương Thanh Vân lạnh lùng, Luyện Thiên lại gặp mặt, thanh âm lạnh lùng vang vọng giữa thiên địa. Lúc này, Thanh Trần cùng đám người không khỏi thở ra một hơi. Dương Thanh Vân mới là chủ của bọn họ. Tần Dương mặc dù hung dữ, nhưng không thể ổn định lòng người. Dương Thanh Vân thì khác. Dù sao, Dương Thanh Vân là người sáng lập Thanh Trần Các. Giờ khắc này, Lý Nhất Phong cũng nhìn lại. Thiên Vương sao? Ánh mắt Lý Nhất Phong chứa đựng một tia nghi vấn. Khí thế trong cơ thể Dương Thanh Vân rõ ràng khác biệt. Hiển nhiên không phải là một vương giả cửu phẩm bình thường. Dương Thanh Vân nhìn Lý Nhất Phong với chút lạnh lùng, có phần nhìn xuống giữa thiên địa, khí tức ngưng tụ Dương Thanh Vân, Luyện Thiên, tộc trưởng Luyện Thiên tộc, sắc mặt dữ tợn, toàn thân không ngừng tỏa ra hỏa khí, những luồng hỏa khí mạnh mẽ từng đạo phóng kích ra, khiến lực lượng ngưng tụ trên mặt đất. Giờ khắc này, không ít người sắc mặt trở nên thận trọng, khí tức cường đại, biến hóa lớn lao, đây chính là Thiên Vương sao? Dương Thanh Vân nhìn về phía Luyện Thiên, Luyện Thiên, ta và người không phải lần đầu giao thủ, chỉ là nếu không phải có Đế Lâm Thiên, ta có thể đã giết ngươi. Hôm nay ngươi hãy thử xem có thể rời khỏi Thanh Trần Các hay không. Dương Thanh Vân nói với giọng bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại khiến người ta cảm thấy áp lực lớn lao. Hôm nay hắn không phải là Vân Vương, chỉ có Vân Thiên Vương, ngàn vạn đại lục, vị Thiên Vương thứ 5 xuất hiện, 10 vạn mét linh thức hải. Đây là sự chênh lệch khổng lồ giữa vương giả và thiên vương. Vương giả cửu phẩm chỉ có linh thức hải 9 vạn mét, nhưng muốn đạt tới 10 vạn mét thật khó, khó như lên trời. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Dương Thanh Vân, không mở miệng, sư phụ không xuống tay được, Thanh Vân đến. Dương Thanh Vân nhìn thẳng vào Tần Dương, mở miệng nói, ta không có. Tần Dương lẩm bẩm, chỉ là cái gì? Dương Thanh Vân hỏi. Tần Dương nghe thầy cười cười, đáp, chỉ là lo lắng cho ngươi, hiện tại ngươi đã khỏi hẳn, tiến thêm một bước, ta cũng không lo lắng. Dương Thanh Vân chắp tay nói, lời tuy như thế, nhưng sư phụ thụ thương, cái này, Lý Nhất Phong, giao cho ta, nghe lời này. Tần Dương rõ ràng sững sờ. Thanh Vân, sư phụ. Dương Thanh Vân khí phách nói, sư phụ nhớ đến tình nghĩa với Phong Vương ngày xưa, không nhịn xuống sát thủ, đồ nhi sẽ tự mình báo thù. Tần Dương ánh mắt không thay đổi, ta biết. Hắn từ từ nói, Lý Nhất Phong ta đến giết, vãng sinh đồng trị uy, cho dù ngươi đến Thiên Vương cũng là phiền phức, về phần luyện thiên, đồ nhi sẽ đối phó. Dương Thanh Vân cùng kính đáp, sư phụ. Lý Nhất Phong không phải cái này Lý Nhất Phong, thế nhưng Dương Thanh Vân vẫn là cái này Dương Thanh Vân. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân, tuy khí thế càng cường thịnh, nhưng trong mắt vẫn có một vòng bi thương không cách nào che giấu. Dương Thanh Vân ánh mắt khóa chặt luyện thiên tộc trưởng, không có Đế Lâm Thiên, ta giết người như giết chó. Dương Thanh Vân khẽ nói, hôm nay ta ngược lại muốn xem Đế Lâm Thiên có thể hay không hiện thân. Một câu vừa dứt, Dương Thanh Vân lập tức xuất chiêu, ngay sau đó 6 vị tế tự còn lại cũng trở thành mục tiêu công kích của hắn. Luyện thiên tộc trưởng lúc này nộ khí trùng thiên, Thiên Vương 10 vạn mét linh thức hải chất mạnh, nhưng lần này dẫn đầu Luyện Ngục Mai nhất tộc ra tay, hắn nhất định phải liều một lần. Oanh một nháy mắt, Dương Thanh Vân trong tay cầm vương kiếm phát ra vạn trượng kiếm mang, xông thẳng lên trời. Trên cơ thể hắn một đạo khải giáp lấy ra màu xanh đường vân, vương kiếm, vương khải. Thạch Cảm Đường thấy cảnh này không khỏi hâm mộ nói, sư phụ tự tay chế tạo vương kiếm, vương khải, Dương Thanh Vân thật có phúc khí. Oanh, đột nhiên giao chiến bùng nổ, luyện thiên tộc trưởng toàn thân bao trùm hỏa diễm, da thịt như hỏa lân thạch, hóa thành khải giáp thiên vương chi chiến. Liệu luyện thiên tộc trưởng có được thực lực thiên vương hay không, không ai biết, nhưng khí thế này gọi là thiên vương cũng không quá đáng. Cùng lúc đó, Tần Dương và Lý Nhất Phong đứng vững giữa không trung, vãng sinh đồng khí thể dữ dội khiến người không dám lại gần. Dương Thanh Vân xuất quan, linh thức hải được chữa trị, thành tựu thiên vương. Ánh mắt Lý Nhất Phong mang theo vài phần phức tạp, nhưng khi nhìn về phía Tần Dương, thần tình lại trở nên kiên định. Hắn quyết tâm giết Tần Dương, không thay đổi. Đoạt thiên mệnh không thể biến. Giờ khắc này, ánh mắt Lý Nhất Phong trở nên lạnh lùng, ngươi còn muốn chấp nhất sao? Lời của Tần Dương lại chậm chậm vang lên, chuyện đến giờ này nói những lời nhảm nhí này còn có ý nghĩa gì? Lý Nhất Phong hừ một tiếng, sắc mặt không thiện, nói nhảm à? Tần Dương nhìn một chút Dương Thanh Vân cùng luyện thiên giao chiến bên dưới, lắc đầu, Vân Nhi đau mất một tử một tôn, hắn đau lòng, ta cũng sẽ thương tâm. Vứt bỏ ta đi người, hôm qua không tại, loạn tâm ta người, hôm nay lại càng không nên tồn tại. Người có thể giết ta sao? Tần Dương, Lý Nhất Phong ngữ khí khinh miệt, vãng sinh đồng cường đại, người không thể ngăn cản. Ngăn cản? Tần Dương cười, ta, vì sao phải ngăn cản cái vãng sinh đồng này? Ta có thể để hắn tỏa ra vạn trượng quang mang, khiến cho ngàn vạn đại lục võ giả đều phải kiêng kỵ. Vậy ta cũng có thể diệt, để vãng sinh đồng trở thành lịch sử. A, à, không đúng. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, Nhàn Ngư, vì đổi như ta, tuy là ngươi hậu nhân, nhưng tin tưởng hắn, đối ta còn thân cận hơn ngươi, diệt ngươi không sao, ta có thể lại tạo ra một cường đại vãng sinh đồng xuất hiện. Ngươi nằm mơ, thật sao? Tần Dương cười, Lý Nhất Phong, trong lòng ta, ngươi đã là lịch sử, nhưng đối với ta, cái lịch sử ấy là nhớ lại, là tự trách. Ngươi xuất hiện, ngược lại để ta không còn nhớ lại, không còn tự trách, mà giết ngươi, ta càng sẽ không tự trách. Trong lòng Lý Nhất Phong dần dần loạn cả lên, nói hưu nói vượn, giết người, chấm dứt. Hắn lúc này đã triệt để tức giận, toàn thân đằng đằng sát khí, khí tức nở rộ. Giờ khắc này, Lý Nhất Phong toát lên cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, uy mãnh. Cửu câu ngọc trong mắt hắn phóng ra vô tận ánh sáng, chiếu rọi giữa thiên địa. Chết đi! Lý Nhất Phong quát khẽ, cặp mắt bỗng bùng phát ra hai đạo huyết mang, hóa thành mũi tên, trực tiếp nhắm thẳng vào Tần Dương. Khi mũi tên xuất hiện, hai mắt Lý Nhất Phong thậm chí chảy ra tiên huyết. Hiển nhiên, mũi tên này mang lại cho hắn gánh nặng cực lớn, uy lực khiến lòng người sợ hãi. Thế nhưng, Tần Dương nhìn thấy cảnh này, ánh mắt vẫn bình thản. Vãng sinh đồng, đoạn vãng sinh, ngươi vãng sinh, nên ta đến đoạn, ta có tư cách này. Một câu rơi xuống, Tần Dương nhẹ nhàng điểm ngón tay trước khi hắn điểm ra. Hư không giống như sóng nước dập dờn, theo sóng nước nhộn nhạo, giữa không gian xuất hiện một đôi mắt ấy ngốc trệ, không có ánh sáng. Bên cạnh đôi mắt có 9 đạo câu ngọc, không phải màu đen mà là huyết sắc. Tần Dương nhìn về phía hai mũi tên đang bắn tới, ánh mắt khóa chặt Lý Nhất Phong. Người biết ta đã mở ra 9 đạo phong ấn cho ngươi như thế nào không? Vãn Sinh Đồng quá mức bá đạo, phát huy đến cực hạn, đúng là hủy thiên diệt địa. Cho nên thiên địa quy tắc trói buộc người mang Vãn Sinh Đồng, từ khi sinh ra thiên địa quy tắc sẽ trói buộc lực lượng của song đồng. Mỗi một lần ngươi mở đồng, thực tế chính là ta tạo ra một đôi giả nhãn lừa dối thiên địa, để ngươi có thể mở ra cấm chế. Nhưng lâu ngày giả nhãn đã bị thiên địa chú ý, cho nên thật nhãn của ngươi cũng sẽ liên lụy. Vì vậy nếu diệt cái này giả nhãn thì Vãn Sinh Đồng của ngươi cũng sẽ bị diệt. Nghe đến lời này, Lý Nhất Phong chế nhạo, nói hưu nói vượn. Vãn Sinh Đồng là thiên địa ban tặng, tại chốn phong ấn của thiên địa, ngươi chỉ là thân thể phàm thai, làm sao có thể lừa dối thiên địa? Ta nói có thể thì có thể. Tần Dương nhẹ nhàng giãn ngón tay. Nhất Phong, ngươi tốt. Nhất Phong, gặp lại. Chậm chậm, Tần Dương ngón tay nắm chặt hai con mắt màu đỏ mỏm, phốc phốc, huyết quang nổ tung hai con mắt ngay lúc này, trực tiếp nổ tung. A à, một khắc sau, giữa thiên địa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, ầm ầm, sấm sét vang dội, hai đạo huyết mang tràn ngập thiên địa. Lý Nhất Phong thân thể cuộn mình giữa không trung, hai tay che mắt, tiếng kêu thê thảm đau đớn khiến người sợ hãi. Vãn Sinh Đồng bị hủy rồi. Giờ khắc này Lý Nhàn Ngư cảm thấy hai mắt hơi nhói, tiên huyết chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương nhìn về phía Lý Nhất Phong, ánh mắt bình tĩnh. Vứt bỏ ta đi, người không thể lưu lại, loạn tâm của ta không thể sống. Độ Sinh Vương kiếm lúc này chém ra, một đạo kiếm mang xuyên qua hư không thẳng hướng Lý Nhất Phong. Khành! Lý Nhất Phong đưa hai tay ngăn lại trước người, chống đỡ được kiếm ấn, nhưng thân thể lại như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra. Kiếm thứ hai, bá, kiếm ấn lại một lần nữa giáng xuống. Lý Nhất Phong lại phải đưa tay đón đỡ, máu tươi chảy xuôi. Kiếm thứ ba, bá, kiếm lần nữa giáng xuống. Giờ phút này, hai tay Lý Nhất Phong đã bất lực giơ lên, vết kiếm xuyên qua thân thể hắn, mẫn diệt sinh cơ của hắn. Thiên địa lúc này sấm chớp rền vang, không chỉ ở vương trận phía dưới ngàn dặm mà còn lan ra toàn bộ ngàn vạn đại lục. Một vị bỉnh tiêm vương giả đã tạ thế, thiên địa đồng minh. Trên gì? Tần Dương nhìn về phía thi thể đứng im, thầm nói, người ta đều quen biết qua ba kiếm, hãy để ba kiếm kết thúc. Một năm trước, Tần Kinh mặc bỏ mình, hắn thức tỉnh ký ức, bắt đầu biết chính mình đã trải qua kiếp sống thứ nhất. Kết quả là, rời đi liền có, tại ngàn vạn đại lục du đáng. Một năm trước, tại Thương Lan đại lục, hắn gặp Lý Nhất Phong, một hài tử 5-6 tuổi, gầy yếu không chịu nổi, bị người ta bắt nạt. Thì nhưng lúc đó, Lý Nhất Phong không khuất phục, cầm gậy gỗ làm kiếm, đấu với những đứa trẻ 3 tuổi. Kết quả, tự nhiên không cần phải nói cũng biết, Lý Nhất Phong thua rất thảm. Tần Dương khi đó nổi hứng, dạy dỗ Lý Nhất Phong ba kiếm. Đứa trẻ 5-6 tuổi như hắn, dùng gậy gỗ, tập luyện 3 chiêu kiếm đơn giản mà đã có thể đánh bại một hài tử 8-9 tuổi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhất Phong từ đó liền theo Tần Dương không rời một bước, dù cho khó khăn hay gian khổ cũng không từ bỏ. Hai người dần trở nên thân thiết như phụ tử. Thời gian trôi qua, danh tiếng của Cửu U Đại Đế bắt đầu vang dội khắp ngàn vạn đại lục. Từ Cửu U Đại Lục, tên tuổi của Cửu U Đại Đế càng ngày càng nổi bật, và dần dần danh hiệu Phong Vương cũng bắt đầu được biết đến khắp nơi. 8 vạn năm đã trôi qua, ai có thể thay đổi điều này? Tần Dương nhìn thi thể kia, ngón tay chỉ một cái, bùm, tiếng nổ lớn vang lên. Lý Nhất Phong, tất cả những gì còn sót lại giữa trời đất tan thành mây khói. Một đời Phong Vương được vinh dự dẫn dắt bao thiên tri kiêu tử của một thời đại, đến giờ phút này đã hoàn toàn bỏ mình, chết dưới kiếm của U Vương. Giờ khắc này, Thiên Thanh Phong và Diệp Thiên Nam đều trợn mắt há hốc mồm. Phong Vương, người từng mạnh mẽ vô địch, lại chết dưới tay của Tần Dương. Vương giả cựu phẩm chết trong tay một vương giả nhất phẩm, làm sao có thể? Sự việc không thể tưởng tượng nổi như vậy đã thật sự xảy ra ngay trước mắt tất cả mọi người. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng sững sờ, không nói nên lời. Ta đã sớm nói với ngươi. Thạch Cảm Đường không thể nhịn được nữa mà thốt lên, sư phụ muốn giết hắn, thật sự có thể giết được. Vãng sinh đồng là do sư phụ khai mở, sư phụ hiểu rõ đồng thuật này hơn cả Lý Nhất Phong. Muốn giết hắn, cho dù gia hỏa này đã thành thánh, cũng dễ như trở bàn tay. Trước đó chính là không thể làm liều. Thạch Cảm Đương với dáng vẻ cao nhân từ từ nói. Dương Thanh Vân vừa xuất hiện, sư phụ cũng cảm thấy đau lòng, mà ra tay với hắn thì quá khó. Lý Nhất Phong, kẻ lỗ mãng, cũng không để ý đến điều đó. Vãng sinh đồng hay phong vương chi danh đều không phải do hắn giành được. Hắn chỉ biết ngỗ nghịch Tần Dương, bất tử mới là lạ. Hắn không nhìn xem Dương Thanh Vân là ai, đó là đồ đệ duy nhất của Tần Dương. Tuy bây giờ không phải, hắn có thể từng có tâm đầu nhục, nhưng việc giết chết Dương Thanh Vân là điều hắn không thể xem nhẹ. Nếu Dương Thanh Vân bị nổ, Tần Dương sẽ càng muốn nổ. Hắn nếu là thiên đế, tuyệt đối sẽ không trêu chọc người bên cạnh Dương Thanh Vân. Đừng sững sờ, Thạch Cảm Đương tiếp tục nói. Còn có thập bát thánh khôi vương giả, cùng ma tộc lục đại tế tự đó. Lý Nhàn ngư gật đầu. Tuy chúng ta không phải đối thủ của vương giả, nhưng bên đối phương cũng không ít thiên nhân. Lý Nhàn ngư nhìn xung quanh, ánh mắt hơi nhíu lại. Lý Nhất Phong không phải là kẻ giả vờ, nhưng bên đối phương có thập bát vị vương giả thánh khôi, cùng với luyện ngục ma nhất tộc và lục đại tế tự. Lục đại tế tự cũng không phải chỉ là vương giả nhất phẩm, nhị phẩm, tu vi thấp nhất cũng là tam phẩm. Tình huống đối với Thanh Trần Các cũng không tốt. Tần Dương cầm kiếm, nhìn xung quanh, kẻ này, chúng ta sẽ đối phó. Tam đạo thân ảnh lập tức vây quanh hắn. Đại tế tự Liêm Thiên Địch, nhị tế tự Ma Sinh An, tam tế tự Nhật Nguyệt Tuyền, ba đạo thân ảnh tỏa ra khí tức cường đại. Hai vị vương giả bát phẩm và một vị vương giả thất phẩm. Nội tình của luyện ngục ma so với Thanh Trần Các còn khủng bố hơn. Chỉ ít, trong Thanh Trần Các, trừ Dương Thanh Vân ra, không có vương giả ngũ phẩm trở lên nào là cường giả. Nhìn ba người, ánh mắt Tần Dương mang theo một tia bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại có một vẻ sát cơ. Dù Lý Nhất Phong có chết, tiểu tử ngươi cũng không phải liều mạng với thực lực. Bản tọa sẽ tự mình kết thúc ngươi. Hôm nay ta luyện ngục nhất tộc xuất thế, ai cũng không thể ngăn cản, trời cũng không thể ngăn cản. Tam tế tự Nhật Nguyệt Tuyền thâm trầm nói, cả ngày không thiên địa tâm bên trong, đã chờ đủ, đến lúc phải kết thúc, ngàn vạn đại lục này thuộc về bọn hắn luyện ngục nhất tộc, ngươi nói không tính. Tần Dương giờ phút này cầm kiếm, trực chỉ Nhật Nguyệt Tuyền, vương giả thất phẩm, có vẻ rất khó đối phó. Nhưng ngay sau đó, trong chớp mắt, mọi người đều thấy thân thể Nhật Nguyệt Tuyền lặng yên ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức tán loạn, không có kêu thảm, không có kêu rên. Hắn trực tiếp ngã xuống, chết, sao lại như vậy? Một vị vương giả thất phẩm, cứ như vậy mà xong đời, nói đùa cái gì? Tần Dương, làm cái gì? Đại tế tự Liêm Thiên Địch và nhị tế tự Ma Sinh An nhìn về phía Tần Dương, tràn ngập kiêng kỵ. Đây là thủ đoạn gì, quả thực khiến người khác rụt rè. Tần Dương giờ phút này cũng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Khi ấy, vương trận xé mở một đường vết rách. Một thân ảnh chậm rãi thu hồi bàn tay, rơi xuống, một người dáng vẻ hơi gầy, nhưng rất cao, tóc trắng phơ buộc cao. Nhìn kỹ, đó là một lão giả với khuôn mặt hiền hòa, toàn thân khí tức nội liễm, khiến người cảm thấy dễ gần. Giờ khắc này, lão giả từng bước đi xuống, nhìn về phía Tần Dương, rồi nhìn bên trái, bên phải. Mã Đức, thật giả, lão giả cất tiếng, lập tức phá hủy khí tức thần thánh của tiên tôn. Ngươi cứ nói đi, có muốn thử một chút không? Rút râu mép của ngươi, ách, ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Lão giả lập tức khẽ vuốt sợi râu, nhìn chung quanh, còn tốt, lão đầu tử ta có tin tức trải rộng thiên hạ. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội không hợp, lão già ta lập tức để nhi tử ngốc xuất thủ, may mắn, theo kịp. Tần Dương nghe vậy, bờ môi giật giật, nhưng không mở miệng. Xung quanh, đám người đều sững sờ, người này là ai? Thiên Bảo Lâu chủ, Thiên Thanh Phong giờ phút này, ánh mắt thoáng nhìn, tam hồn thất phách đều muốn dọa bài. Vạn Nhất Thiên, một câu, ba chữ, như ma chú, khiến người ta run sợ. Vạn Nhất Thiên, lão chủ của Vạn Thiên Các, đỉnh tiêm vương giả trong ngàn vạn đại lục, có thể được xưng là thiên vương phía dưới đệ nhất nhân, chỉ có mấy người có tư cách như vậy. Dương Thanh Vân cũng thế. Ngự Hư Tông tông chủ cũng vậy, hay Lý Nhất Phong đã chết, mà vị Vạn Nhất Thiên này cũng không phải đơn giản, là lão phu không sai. Vạn Nhất Thiên cười lớn nói, ta cũng rất buồn bực, Thiên Bảo Lâu hay Diệp Gia Thương Hội, không hiểu sao, mấy vạn năm trôi qua, lại vượt qua chúng ta. Vạn Thiên Các, mười mấy vạn năm phát triển, lão phu một mực điều tra các ngươi quả nhiên có quan hệ không ít với Thiên Đế Các, dựa vào Thiên Đế làm hậu thuẫn, phát triển đến hôm nay, lão phu chuẩn bị tiêu diệt các ngươi rồi. Tần Dương liếc nhìn Vạn Nhất Thiên, vậy ngươi sao không động thủ? Nhìn về phía Tần Dương, Vạn Nhất Thiên lại cười lớn, đây không phải chờ U Vương lần nữa giáng lâm, đại triển thần uy, để giữ lại cho ngài chút uy phong hay sao? Ha ha, Vạn Nhất Thiên bỗng nhiên mặt mũi đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn trời, rồi quát, Vạn Cửu Thiên, ngươi cái thằng danh con, lảng nhằng mãi, nhanh lên chút đi, tạch tạch tạch. Cùng lúc đó, trên đường chân trời, vương trận vỡ vụn một góc, lần lượt từng thân ảnh, lúc này giáng lâm, cầm đầu là một trung niên nam tử, trong khoảng 30 đến 40 tuổi, phong thái, ngọc thụ lâm phong, phóng khoáng ngầu nghênh, phi thân rơi xuống, tiến đến trước mặt Vạn Nhất Thiên, phụ thân, U Vương tiền bối, người này chính là Vạn Thiên Các đường kim các chủ, Vạn Cửu Thiên. Cùng lúc đó, sau lưng Vạn Cửu Thiên, tám đạo cường hoành khí tức đồng loạt bộc phát, nhìn kỹ tám người này, có người trong khoảng 20 tuổi, có người 30 tuổi, và cũng có người 40 tuổi, tất cả đều không ngoại lệ, đều mang khí tức của vương giả. Vạn Nhất Thiên một bàn tay vỗ tới, quát, cái gì U Vương tiền bối, Tần công tử, hãy xưng hô là Tần công tử. Vạn Cửu Thiên vuốt vuốt đầu, mặt mày không cam lòng nhìn lão gia tử của mình, chà, tốt xấu, ta cũng là chủ của Vạn Thiên Các, chủ của các ngươi thì có ý nghĩa gì? Người có thể coi như là Thiên Vương lão tử, nhưng hắn cũng là nhi tử ta, ta có quyền đánh ngươi. Vạn Nhất Thiên chụp một cái vào đầu con trai, quát, Vạn Cửu Thiên mặt mày khó xử. Sau lưng tám đạo thân ảnh đều nín cười, cười cười cười, các ngươi không thấy Thanh Trần các cần trợ giúp sao? Luyện Ngục Ma Nhất Tộc đang phá vỡ Địa Tâm Thông Đạo, hiện giờ xuất hiện để giết người, chính là các người đấy. Vạn Cửu Thiên quát lớn, lập tức tám người đều trở nên im lặng, bị chín lão tử huấn, rồi lại đến giao huấn con trai mình, thật quá không có khí phách. Ngay sau đó, tám đạo thân ảnh xung phong ra ngoài một góc của trận pháp, từng đạo khí tức thiên nhân cũng bắt đầu xuất hiện, tiến ra tấn công. Vạn Thiên Các đã tới giúp đỡ. Cùng lúc ấy, bà đạo thân ảnh dẫn đầu mấy ngàn thiên nhân, từng người xung phong ra, Quỷ Đan Vương Ngụy Việt thình lình xuất hiện, ngoài Ngụy Việt, còn có hai người nữa, chính là Vạn Thiên Các uy danh hiển hách, Loạn Khí Vương Lôi Hãn Thanh và Thánh Trận Vương Văn Đạt Bác. Vạn Nhất Thiên đứng bên cạnh Tần Dương, cười ha hà nói, U Vương huynh đệ có thể mang tới người, đều mang đến cả. Nếu không phải U Vương huynh đệ cùng Lý Nhất Phong, cái Bạch Nhãn Lang giao chiến mạnh mẽ như vậy, khiến vương trận bị phá một phần trận văn, lại thêm tiểu tử Văn Đạt Bát đối với vương trận có chút nghiên cứu, chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn, không vào được đâu. Vạn Nhất Thiên khách khí nói, vất vả. Tần Dương gật đầu đáp, không khổ cực, không khổ cực. Vạn Nhất Thiên vội vàng nói, việc của Thanh Trần Các chính là việc của Dương Thanh Vân, việc của Dương Thanh Vân chính là việc của U Vương huynh đệ, việc của U Vương huynh đệ chính là việc của ta. Vạn Nhất Thiên lại nói, ma tộc hại người, ai cũng có thể tru diệt, ta, Vạn Thiên Các, cũng nguyện ý tận một phần sức lực. Tần Dương chỉ liếc mắt nhìn Vạn Nhất Thiên cả, chỉ một cái liếc. Vạn Nhất Thiên cười, khan một tiếng, không nói gì thêm, mọi người đều là cay độc thành tinh, ai cũng không biết ai. Nếu Vạn Nhất Thiên thật sự coi Thanh Trần Các như huynh đệ của mình, thì trước đó, Dương Thanh Vân đã không bị thương. Vạn Nhất Thiên quan tâm không phải là Dương Thanh Vân, mà là Tần Dương. Đã từng có Cửu U Đại Đế, U Vương, U Hoàng, U Vương huynh đệ yên tâm, Vạn Cửu Thiên dù không nên thân, nhưng cũng là vương giả bát phẩm. Ta có một đống lớn tôn tử tôn nữ, kết quả có 8 cái xưng vương, bất quá cũng có ích, ngươi cũng không cần lo lắng. Bọn thằng danh con này cũng thật mất mặt, cho nên trước đây, ta không tuyên bố ra ngoài, khiến cho mọi người nghĩ rằng, chúng ta Vạn Thiên Các chỉ có ta và kẻ bất thành khí kia xưng vương thôi. Tần Dương gật đầu, không nói thêm gì. Vạn Nhất Thiên tiếp tục, Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội đã sớm cầu kết với Thiên Đế Các, Thiền Thành Phong và Diệp Thiên Nam chính là người do Thiên Đế bưng ra. Lần này kết thúc, ta cũng sẽ khiến cho bọn chúng Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội sụp đổ. Người tùy ý, Tần Dương thản nhiên nói. Vạn Nhất Thiên nghe vậy, nhẹ nhõm thở ra. Lần này, Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội chắc chắn không còn nữa. Hải khối thịt mỡ này, nhiều người sẽ nhớ thương. Thiên Ngoại Tiên Nhân, Huyền Thiên Cung, Ngự Hư Tông, Thái Cực Đạo Quán, Thính Tuyết Sơn Trang. Nhưng Tần Dương đã đồng ý, ai còn dám xen vào. Đến lúc đó, hắn sẽ nêu tên Tần Dương. Ai dám chất vấn, chính là xem thường Tần Dương, xem thường U Vương. Tần Dương cũng lười quản những ý nghĩ của Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên cười lớn, đã như vậy, tấm thẻ này, U Vương huynh đệ cầm. Sau này dù có ai từ Vạn Thiên Các đến, đưa ra tấm thẻ này, nếu ai không coi ngươi là thành lão tử mà hầu hạ, lão phù ta sẽ trực tiếp rút, không, diệt. Tấm thẻ bay đến bên hông Tần Dương, hắn tuyệt không mở miệng. Vạn Nhất Thiên lại nói, kỳ thật lần này, ngậm miệng, Tần Dương cắt đứt, hơn 8 vạn năm không thấy, ngươi không chết già thì thôi, sao vẫn lắm mồm như vậy, để ta yên lặng nhìn xem Thanh Vân cùng Luyện Thiên giao thủ. Vạn Nhất Thiên nghe vậy, lập tức cười nói, được rồi, giờ này khắc này, bốn phía có không ít võ giả của Vạn Thiên Các, thủ hộ bên cạnh hai người, đó là ai? Một võ giả không nhịn được hỏi, dám quát lớn lão các chủ. Mẹ kiếp, nghe nói là U Vương, nói nhảm đi, không phải đã biến mất sao, mà lại, U Vương cũng không phải bộ dạng này a, biến mất thì không thể xuất hiện rồi, cường đại như hắn, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì kinh thiên biến hóa, dưới gầm trời này, ngoài U Vương ra, còn ai có thể khiến lão các chủ tôn kính như vậy, mấy người nghị luận ầm ầm ĩ, vì sao ta cảm giác, lão các chủ sợ U Vương, một người không nhịn được hỏi. Ta nghe nói, năm đó U Vương như tiền đồng, thu thập ngàn vạn đại lục quý báu dược liệu, kỳ báo. Nhưng kết quả lại ăn cướp từ Vạn Thiên Các chúng ta. Lão các chủ có thể chịu sao? Không thể, liền cùng U Vương đánh một trận. Kết quả thế nào? Mau nói a. À, mấy người còn lại hiếu kỳ hỏi. Người kể rõ ràng, như tên trộm nói. Kết quả nghe nói, lão các chủ trở về, bộ mặt râu ria, đều không có. A, à, bị U Vương thu phục rồi. A, à, không thể nào, đúng thế, lão các chủ thế, nhưng là Thiên Vương đều không làm gì được. Người kể lại nói tiếp, làm sao không có khả năng. Chuyện này, rất nhiều vương giả đều biết, cửu Thiên Vương, liền biết. Ba, lời nói của nam tử vừa dứt, đột nhiên, một đạo khí lãng vô hình ập xuống. Mọi người nhìn về phía Vạn Nhất Thiên, chỉ thấy, lão chủ một đôi mắt như có như không. Ánh mắt mang theo vẻ bất thiện, mấy thân ảnh lập tức đứng thẳng. Không dám mở miệng, vương giả còn nghe lén, thật sự không có phong phạm gì. Vạn Nhất Thiên lúc này, trong lòng tức giận, trên thế gian này không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện này, sao lại có thể truyền rộng như vậy? Thiên nhân đều biết, mẹ kiếp. Nhưng khi nhìn về phía Tần Dương, Vạn Nhất Thiên lại cười cười, tràn đầy khách khí. Giờ khắc này, theo các võ giả của Vạn Thiên Các đến, nhóm người Thanh Trần Các cũng ổn định lại. Cửu vị vương giả của Vạn Thiên Các xuất thủ, phối hợp với chư vị vương giả của Thanh Trần Các, trận giao chiến giữa các vương giả này đã không rơi vào thế hạ phong. Không những thế, giữa hai phe giao thủ, thiên nhân hợp tác, chiếm lấy thượng phong, chỉ có một chỗ giao chiến thanh thế rung trời, chính là Dương Thanh Vân cùng Luyện Thiên tộc trưởng giao đấu. Giờ khắc này, Luyện Thiên tộc trưởng sắc mặt âm trầm đáng sợ, Đế Lâm Thiên, đây chính là như lời ngươi nói ngăn cản sao? Hắn gầm lên giận dữ, âm thanh vang vọng ngàn dặm. Thế nhưng, giữa thiên địa, không có ai đáp lại. Dương Thanh Vân tay cầm vương kiếm, thân mang vương khải, nhìn về phía Luyện Thiên tộc trưởng, trấn áp các ngươi mấy vạn năm, hôm nay, ta sẽ triệt để tiêu diệt các ngươi, diệt. Luyện Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi không thể diệt chúng ta. Một ngày nào đó, ta cùng các chiến sĩ tộc ta, sẽ đạp phá các ngươi nhân tộc, tàn sát vạn dân của các ngươi. Dương Thanh Vân, ngươi không thể diệt ta. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân sắc mặt không thay đổi, trong tay vương kiếm, lúc này phát ra âm thanh vang vọng, giết, hắn quát, kiếm khí gào thét mà ra, giờ khắc này, toàn thân hắn đều ngập tràn sát khí, khiến người ta cảm giác như hắn chính là một thanh kiếm giữa thiên địa, từ mạch tinh thần sát, hắn hét lớn, thân thể xung quanh lập tức hội tụ tinh thần chi lực. Giờ phút này, Vạn Nhất Thiên không nhịn được nói: Tinh mệnh võ giả, mở tinh môn, hội tụ trong linh thức hải, cùng thiên địa tinh thần kết nối thành một thể, tiếp dẫn thiên địa tinh thần chi lực, thậm chí có thể thu hoạch tinh quyết, tinh khí, tinh đan, thực sự là thiên sủng. Vạn Nhất Thiên thực sự cảm thấy ao ước, dù hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới vương giả cực hạn, nhưng tinh mệnh võ giả càng là thiên vương vô địch trong ngàn vạn đại lục này. Năm đại thiên vương, Dương Thành Vân chỉ sợ không kém gì bốn vị kia. Tần Dương từ từ nói, nếu ngươi thành thánh nhân, ngưng tụ thánh hồn thánh phách, hiệu quả tinh môn sẽ càng thêm rõ ràng. Thánh nhân, thánh hồn thánh phách, Vạn Nhất Thiên sững sờ, những năm gần đây, Cửu U đại đế rốt cuộc đã đi đâu, làm sao trở về lại có bộ dung mạo và khí chất khác biệt, đây đều là những nghi ngờ trong lòng hắn. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ Cửu U đại đế đã đạp phá hư không, đứng hàng thánh nhân. Nếu đúng như vậy, Tần Dương chắc chắn sẽ biết về con đường thành thánh. Nghĩ tới đây, Vạn Nhất Thiên nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt càng thêm sáng rực. Tần Dương giờ phút này lại không lên tiếng, trên thực tế, nhìn như Phong Khinh Vân đạm chém giết Lý Nhất Phong, nhưng nội tâm hắn hiện tại vẫn không thể bình tĩnh. Lý Nhất Phong phản bội khiến lòng hắn khó mà yên ổn. Chỉ có điều, cảm giác không bình tĩnh này, ngoại nhân căn bản không thể nào hiểu được. Luyện Thiên tộc trưởng nhìn thấy đạo kiếm khí tỏa ra ánh sáng tinh thần đánh tới, sắc mặt hắn đại biến. Võ giả tinh mệnh có thể bộc phát ra uy lực khủng bố hơn so với bình thường. Hắn không thể không lo sợ, hỏa nham biến. Hắn quát khẽ, đạo lực lượng phóng thích ra trước mặt, khí tức bá đạo phóng lên tận trời, cường thịnh khí lãng, từng đợt, tại lúc này đằng không mà ra, oanh, kiếm khí cùng hỏa khí va chạm. Đất trời bốn phía đều lân hãm, giờ khắc này, Dương Thanh Vân ánh mắt thanh tịnh, long tu tinh nguyệt kiếm, một tiếng hô vang, kiếm khí bay thẳng lên trời. Trên bầu trời, ánh sáng ảm đạm của mặt trăng lấp lé, tiếng oanh minh, nháy mắt xé rách thiên địa, xé rách vương trận. Thiên vương thực lực, siêu việt vương giả, đứng ở ngàn vạn vị trí vô địch. Luyện Thiên tộc trưởng giờ phút này biến sắc, mẹ kiếp, lại là tinh thần võ quyết. Tinh mệnh võ giả có chỗ kinh khủng, chính là không ai biết, một vị tinh mệnh võ giả phải tiếp thu bao nhiêu đạo tinh thần võ quyết. Có thể là một môn, có thể là ba môn, thậm chí là mười mấy môn. Giờ khắc này, sắc mặt Luyện Thiên tộc trưởng khó coi, Dương Thanh Vân quá khủng bố. Loại khủng bố này, không chỉ ở thực lực, mà còn ở thiên phú. Tinh mệnh võ giả mặc dù được thiên phú độc đáo, nhưng nếu không biết trân quý chính mình, vẫn giống như lãng phí. Hỏa long thuẫn, hai tay Luyện Thiên vung ra, một đạo hỏa nham thạch ngưng tụ thành tấm thuẫn ngăn cản trước mặt hắn. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, sắc mặt không hề thay đổi. Oanh, trong chốc lát, kiếm mang đánh xuống, hỏa long thuẫn nổ tung, kiếm của Dương Thanh Vân lúc này lại thẳng tắp giết xuống. Luyện Thiên sắc mặt trắng nhợt, thân thể nháy mắt lé ra, thế nhưng cuối cùng vẫn chậm một bậc. Kiếm quang rơi xuống, sát khí ngập trời, thổi phù một tiếng, một cánh tay bay lên. Luyện Thiên sắc mặt trắng bệch, đáng chết, hắn quát lớn: tộc trưởng, tộc trưởng, Liên Thiên Địch, Ma Sinh An, Vu Luyện, Trùy Nhĩ, mỗi chủng năm vị tế tự lúc này kinh hồ không thôi. Dương Thanh Vân thành tựu thiên vương, thực lực quá mạnh. Luyện Thiên tộc trưởng sắc mặt dữ tợn, bị nhốt vài vạn năm, không cách nào phá thông đạo mà ra. Thế nhưng, mới xuất hiện, đối mặt lại là bi phẫn đan sen của một vị thiên vương. Quá không may, thiên đế các ngươi cuối cùng đang làm gì? Còn về hai người Tần Dương và Vạn Nhất Thiên, họ một mực quan sát cảnh tượng náo nhiệt, không có ý định xuất thủ. Nếu như hai người họ ra tay, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Trả mạng lại cho con ta, trả lại tính mạng cho tôn nhi ta. Dương Thanh Vân tức giận đến cực điểm, vạn tượng hoàng kiếm sát, một kiếm chém ra, thiên địa vạn tượng dường như tụ tập tại kiếm thuật của hắn. Oanh, Luyện Thiên tộc trưởng lúc này thân thể lùi lại, bụng xuất hiện một vết thương, máu đỏ tươi chảy ra, làm cho diện mạo hắn trở nên ảm đạm. Giờ khắc này, Luyện Thiên tộc trưởng sắp điên cuồng, đây rốt cuộc là thứ ma quái gì? Trước đó khi giao thủ với Lý Nhất Phong, Dương Thanh Vân cũng không mạnh mẽ như vậy, ít nhất những ngôi sao võ quyết Dương Thanh Vân đều không thi triển ra. Phía dưới, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch chứng kiến cảnh này, trợn mắt hốc mồm, quá mạnh. Lý Nhàn Ngư thất thần nói, thực tế, Lý Nhất Phong bỏ mình, hắn không cảm thấy gì cả, thật sự là không có cảm giác gì. Vị lão tổ này, tuy rằng Trong huyết mạch của hắn có dòng máu của ông. Nhưng khi đối mặt với sự thất bại của Lý gia, vị lão tổ này không nhúc nhích chút nào. Phần lạnh lùng này tách rời hắn khỏi cảm giác duy nhất về huyết mạch. Giờ phút này, khi nhìn thấy sức mạnh của Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mới hiểu ra tại sao Tần Dương năm đó chỉ thu nhận một vị đồ đệ như vậy. Quá xuất sắc, Giang Bạch lúc này cũng không thể không ngạc nhiên. Sắc mặt đầy kinh ngạc, quá lợi hại. Thạch Cảm Đường híp mắt, khó được nghiêm trang nói, Dương Thanh Vân thật là có ý tứ, oán trách sư phụ không tận lực chém giết Lý Nhất Phong, nhưng chính mình trước đó cũng không sử dụng toàn lực sao? Hai người nghe vậy, sắc mặt khẽ động, dường như có điều gì đó đúng. Dương Thanh Vân chỉ vận dụng một thức trong tinh thần thiên cung quyết, còn Lý Nhất Phong hình như cũng không thi triển toàn lực, chí ít là chiêu vãng sinh đồng kinh khủng ấy không xuất hiện. Giờ phút này, không ít người trong lòng suy đoán, ai sẽ ứng phó toàn lực giữa Lý Nhất Phong và Dương Thanh Vân? Vấn đề này không có đáp án. Uy lực của vãng sinh đồng mà Lý Nhất Phong vừa thi triển đã bị Tần Dương phá vỡ. Còn thực lực thực sự của nó thế nào? Thế nhân cũng không thể biết. Oanh! Trên bầu trời, một tiếng oanh mình vang lên. Luyện Thiên tộc trưởng một quyền ném ra, nhưng lại bị Dương Thanh Vân chém giết. Duy nhất còn sót lại cánh tay cũng triệt để đứt gãy. Kiếm khí tụ tập trước mặt Luyện Thiên tộc trưởng, Dương Thanh Vân ánh mắt băng lãnh, hôm nay, ta đưa ngươi về Hoàng Tuyền, đưa ngươi luyện ngục mai nhất mạch về Hoàng Tuyền, hắn gầm lên giận dữ, một kiếm chém ra, nhưng ngay lúc này, từ hư không vang lên một âm thanh, trên bầu trời, một tay chụp xuống, thấy cảnh này, Vạn Nhất Thiên lão mỉm cười, vừa sải bước ra, đón lấy bàn tay kia, chỉ có điều, khi Vạn Nhất Thiên định ra tay, hư không bỗng vỡ ra, một bàn tay khác trưởng thẳng tới, trực tiếp chụp lấy hắn. Thân ảnh Vạn Nhất Thiên lúc này bị ngăn cản. Trưởng phong ban đầu hiển nhiên là nhằm vào Dương Thanh Vân, ngăn cản hắn đánh giết Luyện Thiên tộc trưởng. Dương Thanh Vân thấy cảnh này, ánh mắt không thay đổi, một kiếm thẳng hướng Luyện Thiên. Hắn quyết tâm giết Luyện Thiên, bất chấp bàn tay đang công kích. Oanh, oanh, chỉ trong chốc lát, hai tiếng nổ vang lên. Thiên địa bắt đầu run rẩy, sóng chấn động cường hoành lan tỏa ra, đầu Luyện Thiên tộc trưởng nổ bể ra, dù không cam lòng, nhưng giờ phút này, hắn vẫn bất lực. Trong khi đó, Dương Thanh Vân phía sau, Tần Dương thân ảnh thình lình xuất hiện, ngăn chặn trường kia, ánh mắt đầy bất thiện, giấu đầu lộ đuôi làm gì, đã đến, xuất hiện chính là, Tần Dương nói xong, hai tay hướng vào hư không nắm chặt, ông, đạo đạo thanh âm vang lên, trên bầu trời, từng tầng lực lượng phóng thích ra, từng đạo huyền trận lúc này tràn ngập. Tại chỗ huyền trận khuấy động trong không khí, hai thân ảnh thình lình xuất hiện, họ mang trường sa màu đen, tay áo viền vàng, khí chất lộng lẫy hiển hiện. Thấy cảnh này, ánh mắt Vạn Nhất Thiên trở nên nghiêm nghị. Thiên Đế Các, chín vị tiên sinh, không biết hai vị là ai? Vạn Nhất Thiên trầm giọng nói, Vạn Thiên Các là giao dịch các lớn nhất trên ngàn vạn đại lục, có nội tình mạnh mẽ hơn cả Thiên Bảo Lâu và Diệp gia thương hội, một số bí mật Vạn Thiên Các có thể nắm bắt được. Thần bí Lý tiên sinh, chẳng ai ngờ lại chính là Lý Nhất Phong. Ngoài ra còn có chín đại tiên sinh, mỗi vị đều được gọi theo thứ tự chín tiên sinh, trong đó có một người cải trang thành Văn Hiên, tinh chủ của Thái Cực Đạo Quán, có cảnh giới vương giả tam phẩm. Tám người còn lại không ai biết được thân phận. Vạn Thiên Các đã nhiều lần điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra. Khi chín vị tiên sinh xuất hiện, họ đều che giấu khí tức, không để lộ diện mạo, nhưng mỗi người đều mang hắc y viền kim. Vạn Nhất Thiên nghĩ rằng, đến đây cũng chỉ có Thiên Đế Các, còn tám vị tiên sinh kia, chắc chắn không thể là ai khác. Vạn Lão Các chủ, xem ra người biết không ít chuyện, Vạn Thiên Các thật sự có nhiều mối quan hệ. Một trong số họ, thân ảnh có phần âm trầm, rõ ràng đã thay đổi giọng nói. Tại hạ, Thiên Đế Các nhị tiên sinh, tại hạ, Thiên Đế Các tam tiên sinh. Hai người này mỉm cười nói. Nghe đến đây, Tần Dương ánh mắt nhìn họ vẫn bình tĩnh như cũ, có thể bộc phát ra thực lực thiên vương, nhưng lại không phải là chân chính thiên vương, mà là giới chủ ngoại nhân chi lực sao? Đế Lâm Thiên có cho các ngươi sức mạnh sao? Tần Dương thản nhiên nói. Nhìn về phía hắn, nhị tiên sinh chắp tay nói, đã sớm nghe danh Tần công tử, không ngờ rằng ngươi lại là U Vương chuyển thế. Nếu biết như vậy, chúng ta đã không đầu nhập Đế Lâm Thiên từ đầu. Tần Dương thản nhiên đáp, nói những lời nhảm nhí này có ý nghĩa gì? Ha ha, nhị tiên sinh tiếp tục nói, các chủ hôm nay không thể đến, chúng ta vốn cho rằng Lý Nhất Phong xuất hiện, U Vương sẽ nhớ tới tình cũ, thật không ngờ, U Vương lại có lòng giả ác độc như vậy. Tần Dương hít mắt, nhị tiên sinh không nói thêm nhiều, Tần công tử, nhà ta có lời nhắn từ các chủ, Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn chính là một trong 6 đại cấm địa của Vạn Đại Lục. Nếu Tần công tử có rảnh rỗi, có thể đến đó nhìn qua. Ta Thiên Đế các đại bản doanh ngay tại nơi đó. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, sẽ đi nếu như các người có gan. Hiện tại hãy ra mặt đi. Tam Tiên xin cười nói, hôm nay quả thật là chúc mừng Vân Vương thành tựu Vân Thiên Vương. Chúng ta quả nhiên ao ước U Vương đại nhân, cái đệ lục đại tuyệt địa này ngươi hẳn là hiểu rõ hơn người bên ngoài. Ở chỗ nào, U Vương, các hạ, đã đến lúc cáo từ. Nhị tiên sinh cùng tam tiên sinh cười cười, thân ảnh chậm chậm tán loạn, đến đây cũng không phải chân thân. Tần Dương ánh mắt mê ly, đệ lục đại cấm địa, U Vương mộ. Vạn Nhất Thiên nhìn về phía Tần Dương, vừa nói xong, liền che miệng lại, U Vương còn ở đây đâu, nói đến U Vương mộ, sợ là không tốt. Tần Dương thì thầm, đến giờ phút này, Thạch Cảm Đường và những người khác mới hiểu ra, ngàn vạn đại lục rõ ràng là thiên ngoại chi hải, tuyệt mệnh linh cốc, tuyết vực băng nguyên, huyền thiên sơn, yêu tháp sơn, năm đại cấm địa. Nhưng trong miệng Tần Dương lại nhắc đến lục đại cấm địa, U Vương mộ, bọn họ chưa từng nghe qua, có lẽ là do Tần Dương năm đó để lại. Thanh Vân, thu thập chiến trường đi, Tần Dương nói, Thanh Trần các lần này, tổn thất không nhỏ, nhất cổ tác khí. Cầm xuống thông đạo dưới lòng đất, diệt trừ luyện ngục ma trước đã. Vâng, Dương Thanh Vân không nói nhiều, thân ảnh lóe lên, dẫn đầu các vương giả của Thanh Trần Các, thẳng hướng các tế tự luyện ngục ma. Giờ khắc này, Tần Dương từ từ hạ xuống, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương đều lại gần, không sao chứ. Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, không khỏi hỏi, Lý Nhất Phong phản bội, có lẽ chính Tần Dương cũng không ngờ tới, lòng người thật khó đoán. Có thể năm xưa, Tần Dương chưa từng rời đi, nhưng lòng Lý Nhất Phong đã đổi. Thiên đế các vây giết đã chạm đến điểm thay đổi của Lý Nhất Phong. Nguyên nhân sâu xa không phải chỉ do thiên đế các, mà chính là sự biến hóa trong lòng Lý Nhất Phong. Ta không sao, Tần Dương lúc này chậm rãi ngồi xuống, tựa vào cầu thang Nguyên Hoàng Cung. Đến giờ phút này, hắn nhìn như một người bình thường. Mệt mỏi, mấy người các ngươi cũng nên ma luyện cho thật tốt, Tần Dương lên tiếng. Đại loạn sắp đến, Nguyệt Nhi và Tử Khanh đã sừng vương, Tảng Đá, Nhàn Ngư, Giang Bạch. Các ngươi cũng nên tăng thêm tốc độ. Vâng, đi thôi, Tần Dương phất phất tay. Hãy trợ giúp Thanh Vân, trước tiên phải giải quyết nơi này đã. Luyện ngục ma nhất tộc lần này đã dốc toàn lực. Trận chiến này tàn tác, luyện ngục ma khó có thể khôi phục. Chí ít, một mạch trong ngũ đại ma tộc đã bị tiêu diệt. Tần Dương thở ra một hơi, tựa vào cột cầu thang. Thần sắc có phần cô đơn, thời gian đã thay đổi quá nhiều, nhàn nhạt thì thầm. Lời nói bay ra từ miệng hắn, bốn phía, tiếng chém giết vẫn tiếp tục, nhưng theo sự gia nhập của võ giả Vạn Thiên Các, luyện ngục ma nhất tộc tan tác đã trở thành điều hiển nhiên. Vạn Nhất Thiên lúc này, cẩn thận ngồi bên Tần Dương, hắn có quá nhiều điều muốn hỏi. Nhưng giờ không phải lúc, hai người ngồi im lặng, không nói một lời. Đột nhiên, bên hông Vạn Nhất Thiên, một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, ánh mắt hắn kinh ngạc, sắc mặt đầy sợ hãi. Làm sao vậy? Tần Dương mở mắt hỏi. Già đại sự, Vạn Nhất Thiên trả lời, sắc mặt nghiêm trọng. Tần Dương nghe, vậy không khỏi hỏi. Có thể so với việc luyện ngục ma nhất tộc xuất thế, chiến sự của Thanh Trần các còn lớn hơn không? Có, nghe đến lời ấy, hắn Tần Dương nhíu mày. Vạn Nhất Thiên nhìn hắn, nói, ngươi hãy tỉnh táo lại. Ta rất tỉnh táo, hắn đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Vạn Nhất Thiên. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Vạn Nhất Thiên không khỏi rung động, cười nhẹ. Dù hắn cũng là đỉnh tiêm vương giả, nhưng trước mặt Tần Dương, tâm tình không cách nào bình tĩnh được. Chuyện này, Thiên Ngoại Tiên bị tập kích, hắn Tần Dương nhăn mày. Trong Thiên Ngoại Tiên, Trấn Thiên Vương tọa trấn, bị tập kích, hẳn là không có việc gì. Vạn Nhất Thiên lại nói, là Đế Lâm Thiên ra tay, trọng thương Trần Thiên Vương, còn cướp đi một kiện đồ vật. Nghe vậy, ánh mắt hắn giật mình, chấn mạch huyền bi. Vạn Nhất Thiên nhẹ gật đầu. Đế Lâm Thiên, thực lực mạnh đến mức này sao? Hắn Tần Dương thì thầm. Chấn Thiên Vương đã xưng vương hơn vạn năm, trừ phi hóa thánh cấp bậc, nếu không, không thể nào trọng thương hắn. Còn một chuyện, Vạn Nhất Thiên rụt cổ, muốn nói, nhưng không dám, nói đi. Thành Trần, ta có mối liên hệ đặc thù với Thiên Ngoại Tiên. Vì vậy, khi xảy ra chuyện, Chấn Thiên Vương liền sai người đến hỗ trợ. Người được điều động chính là Vũ Vương Tiên Vũ Sinh cùng Hàm Vương Tiên Hàm. Đây là việc mà Thiên Đế Các đã dự liệu, phái người ngăn cản. Nhị Vương, một chết một bị thương, rốt cuộc là ai chết? Không rõ. Vừa nói xong, Vạn Nhất Thiên không khỏi lùi lại. Tin tức từ Vạn Thiên Các ngay lập tức được truyền đi. Thế nhưng, việc điều tra không thể rõ ràng người chết, người bị thương. Sự khác biệt này thật lớn. Tiên Vũ Sinh đã chết, hẳn rằng Chấn Thiên Vương sẽ đau lòng đến tận cùng. Nếu Tiên Hàm cũng đã mất, thì Tần Dương, Vạn Nhất Thiên cảm thấy lòng mình run rẩy. Chờ đợi nửa ngày, Tần Dương dường như không có gì thay đổi. Cái này, Tần Công Tử, cái này, Ủ Vương, Vạn Nhất Thiên cẩn thận từng ly từng tí, tự hỏi liệu đây có phải là bộc phát trước đó hay không. Ta biết. Tần Dương lúc này từ từ đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh. Vạn Nhất Thiên, làm phiền ngươi chờ ở đây. Thanh Trần các cần có Thanh Vân chấn giữ. Nếu hỏi ta đến, hãy nói với hắn rằng Thiên Ngoại Tiên chấn mạch huyền bi đã mất. Ta cần phải đi một chuyến, để hắn trấn thủ Thanh Trần Các, phòng ngừa Thiên Đế đến đánh bất ngờ. Vậy ngươi, ta, Tần Dương đứng dậy, hờ hững nói, đi Thiên Ngoại Tiên. Nói xong, Tần Dương vẫy tay, một đạo kim sắc quang mang lóe lên, rồi biến mất, rơi vào tay Tần Dương. Lão Quy, mang ta đi một chuyến. Đi nơi nào? Kim Nhãn Thạch Quy giờ phút này, hóa thành lớn chừng bàn tay, nhìn Tần Dương, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thiên Ngoại Tiên, Kim Nhãn Thạch Quy nghe, vậy thầm nghĩ, quá xa rồi, có đi hay không, đi đi đi, nhất định phải đi. Kim Nhãn Thạch Quy lập tức gật đầu đáp, thấy cảnh này, hắn vội vàng nói, Tần Công Tử, ta là Vạn Nhất Thiên, trong những năm gần đây cũng đã sưu tập không ít bảo vật, đi đường nhanh chóng, trì phong toa, ta sẽ cho ngươi mượn. Nghe đến lời này, Tần Dương liếc nhìn hắn, Vạn Nhất Thiên lập tức nói mượn thì quá khách sáo. Ta tặng ngươi, hắc hắc, ngươi xem thường ai đây? Kim Nhãn Thạch Quy không nhịn được mà mắng. Lão già ta tốc độ còn siêu việt vương khí, so với ngươi nhanh hơn, không nên coi thường người. Nói xong, Kim Nhãn Thạch Quy hóa thân thành một hình dáng dài, hơn 1 mét. Tần Dương lập tức dậm chân mà lên. Ngươi hãy làm theo lời ta. Thanh Trần Các, Thanh Vân nhất định phải có mặt, nếu không ta lo lắng sẽ động đến Thiên Đế Các. Một, hưu. Một tiếng gió thổi vang lên, trên đại địa để lại một vòng tàn ảnh. Định, hắn vừa kêu, thì Vạn Nhất Thiên mới rơi xuống, rùa đen, cũng có thể chạy nhanh như vậy. Sao? Hắn trợn mắt nhìn xung quanh, Vạn Nhất Thiên lẩm bẩm, Dương Thanh Vân có thể lắc lư như vậy sao? Ta không ở đây, tìm một chỗ nấp cũng được. U Vương chuyển thế trở về, Thiên Đế Các liên tiếp hành động, xem ra, ngàn vạn đại lục sẽ loạn một trận. Cũng không biết lão giả tạ ôm U Vương đùi, có thể nhờ vào đó mà tiến thêm một bước, phi thăng thành thánh không? A, à, không đúng, vừa rồi, U Vương nói hóa thánh là cái gì? Vạn Nhất Thiên ngay lập tức ngây ra, mẹ kiếp, đã phá nhiều như vậy, lão đầu tử không có thời gian hỏi U Vương, không biết chuyện bận rộn này có giúp được gì không? Vạn Nhất Thiên thì thầm nói, thân ảnh liền biến mất, trong Thanh Trần Các, mọi thứ hỗn độn. Cuộc chém giết vẫn tiếp diễn, Dương Thanh Vân đã dẫn theo Trư Vương, tiến về phía địa tâm trong thông đạo, chảm thảo trừ căn. Cùng lúc đó, Tần Dương ở trên Kim Nhãn Thạch Quỳ, bốn phía cảnh sắc hóa thành hư ảnh, phi tóc rút lui. Tần Công Tử đừng có gấp, dùng lão hủ tốc độ, không ra 2 canh giờ, liền có thể đến Thiên Ngoại Tiên, nhanh lên nữa, chỉ 1 canh giờ thôi. Hắn Tần Dương thì thầm, muốn nhanh hơn, ta lo ngươi không chịu nổi. Không có việc gì, dù sao cũng là vương giả nhất phẩm, không kém cỏi như vậy. Đúng vậy, Kim Nhãn Thạch Quy liền tăng tốc. Giờ khắc này, giữa thiên địa, lực lượng bắt đầu ngưng tụ, khuôn mặt Tần Dương dần dần nhận liệt phong thổi vào, thậm chí bắt đầu xuất hiện tơ máu. Nhưng hắn không để tâm đến điều đó. Hành trình đến Thiên Ngoại Hải Đảo, chiến sự ở Thanh Trần Các, Thiên Ngoại Tiên bị đánh lén, tất cả những chuyện này hắn cảm nhận được, Thiên Đế Các đang mắm mũi hắn. Cảm giác này thật không thoải mái. Đã không thoải mái, vậy hắn sẽ phá vỡ nó. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt dần dần băng lãnh, cuồng loạn gào thét, phẫn nộ. Nhưng giờ phút này, hắn không muốn như vậy. Trong lòng hắn chỉ nghĩ về người chết kia, không phải Tiên Hàm, Thiên Ngoại Tiên, là tồn tại trí cao vô thượng của Thiên Ngoại Đại Lục, là một trong sáu đại bá chủ của Vạn Đại Lục. Thiên Ngoại Tiên, từ ngoại sơn đến nội sơn, không có chỗ nào không toát lên vẻ lâu đời và truyền thừa. Thế nhưng, hôm nay Thiên Ngoại Tiên nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, toàn bộ Thiên Ngoại Tiên, bên trong lẫn bên ngoài, khắp nơi đều là sụp đổ đá núi, vỡ vụn cung điện. So với Thanh Trần Các, tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Một mảnh tiếng kêu rên vang lên, từ trong ra ngoài, nhiều thi thể nằm la liệt giữa những tảng đá, thậm chí nhiều hơn thi thể lại bị đá vụn bao phủ. Không ít thân ảnh qua lại, bận rộn không ngừng, nhưng mỗi người đều mang nét mặt biệt khuất, bi phẫn và chán nản. Chấn Thiên Vương, hôm nay, trước mắt bao người, đã bại, thua trước Đế Lâm Thiên, chủ nhân Thiên Đế Các. Chấn Thiên Vương, trong lòng mọi người, đều là vô địch, không thể chiến thắng. Thế nhưng, Chấn Thiên Vương, một trong tứ đại thiên vương, lại thua. Cái này gây ra chấn động, khiến cho các đệ tử Thiên Ngoại Tiên, sau nhiều vạn năm tự tin, hoàn toàn tan vỡ. Giờ khắc này, bên ngoài Thiên Ngoại Tiên, một thân ảnh rơi xuống, mặc huyết y, giờ đây khô cạn thành hồng y. Người này còn trẻ, mang vẻ bình tĩnh, nhìn bốn phía đất trời. Nhưng trong tay áo, hai tay chậm chậm nắm chặt, khiến người ta nhận ra rằng, nội tâm của hắn không hề giống với vẻ bình tĩnh bề ngoài. Trong Thiên Ngoại Tiên, Tiên Vũ Sinh cùng Tiên Hà Mị Vương, người chết, người bị thương, thanh niên vẫy tay, bắt một người trong số đó, mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Đệ tử bị bắt ngay lập tức biến sắc, cẩn thận nhìn về phía thanh niên, Tần Dương. Nghe đến tên này, sắc mặt đệ tử kia càng thêm tái nhợt, lần trước đến gây chuyện, lần này lại muốn gây rối sao? Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, hỏi ngươi cái gì? Đạp cái đó, bàn tay hắn siết chặt, khiến đệ tử kia sắc mặt càng thêm khó coi. Ta không biết, đệ tử kia lắp bắp nói, chỉ biết rằng Nhị Vương được đưa về, Chấn Thiên Vương, đại nhân đã bị thương. Lúc ấy, tình hình loạn thành một bầy, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, ánh mắt Tần Dương càng thêm băng giá. Vậy nói cho ta, người ở đâu? Nghe nói bên Linh Thức Đàm Bá, sau một khắc, Tần Dương đã biến mất. Giờ này khắc này, trong Thiên Ngoại Tiên, tại Linh Thức Đàm, hơn trăm thân ảnh tụ tập ở đây, một số người mang thương tích, một số tuy không bị thương, nhưng cũng có sắc mặt thảm đạm. Trong sơn cốc, từng thân ảnh tụ tập lại, cha, Tiên Hạo, Mạc bộ trưởng xem, vết thương đầy mình, kêu lên, cha, tam đệ hắn, có cứu được không? Giờ phút này, sắc mặt Tiên Hạo hết sức khó coi. Bên Linh Thức Đàm, Chấn Thiên Vương mặc bạch y, người nhiễm tiên huyết, sắc mặt mang theo tang thương, đắng chát. Trước mặt hắn, hai thân ảnh nằm ngang trên mặt đất. Một người trong số đó chính là Tiên Vũ Sinh, hiện nay là tiên chủ của Thiên Ngoại Tiên. Người còn lại chính là Tiên Hàm. Thời điểm này, Tiên Vũ Sinh toàn thân không còn chút khí tức nào. Tiên Hàm lúc này cũng khí tức yếu ớt, hai cánh tay càng hoàn toàn không còn. Họ giống như đã chết bốn phía. Trong số Thiên Ngoại Tiên thất tiên, chỉ có kiếm tiên, đao tiên và thương tiên vẫn còn ở đó. Ngoài ra còn có hai vị nam tử xa lạ, sắc mặt phức tạp. Tiên Hạo công tử, một trong hai người lên tiếng, lão Thiên Vương đã đem hết toàn lực, sinh tử thiên định. Lần này, đại ca liều mạng mang theo tam đệ trở về, cha, Tiên Hạo giờ phút này, lệ rơi đầy mặt, mọi người ở đây đều không khỏi đau đớn. Thiên Ngoại Tiên, trừ đan tiên Ngô Tử Thương đã phản bội, trong lục đại tiên, đã chết ba vị, 12 đại hộ Sơn Vương cũng hao tổn hai vị, đây chính là hai đại vương giả. Ngoài ra, Tiên Vũ Sinh cùng Tiên Hàm dẫn đầu một nhóm cao thủ, thiên nhân gấp rút tiếp viện cho Thanh Trần Các. Kết quả, một người chết, một người bị thương trở về, không, có lẽ là hai người chết, Tiên Hàm, lúc này, cũng không cứu được. Chà, Tiên Hạo oán hận không thôi, hắn bất lực, dù hắn đã thăng tiến làm vương, nhưng giờ đây hắn chỉ biết đứng nhìn, đại ca đã chết, còn tam đệ thì mạng sống như treo trên sợi tóc. Cha, chúng ta tìm Thiên Đan Vương Dạ Bắc Hiên, có lẽ hắn có biện pháp, hắn chính là Thiên Đan Vương. Tiên Hạo không nhịn được nói, Dạ Bắc Hiên, cho dù là hắn, e rằng cũng không có cách nào, Trấn Thiên Vương lắc đầu, cha, Tiên Hạo lúc này thanh âm nâng lên mấy phần, không nhịn được nói, từ tiểu tam đệ, ngươi liền không thích, nhưng hắn cũng là con trai của ngài, là tam đệ của ta, ngươi, Tiên Hạo, một trong hai vị hộ sơn vương, đứng vững quát lên, nếu Trấn Thiên Vương có biện pháp, há lại ngồi nhìn mặc kệ. Tiên Hạo ngồi yên trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn, Trấn Thiên Vương thở dài, Hạo Nhi, ta từ trước tới nay không hề được lợi. Hôm nay cũng coi như là một cọc tâm sự của ta. Nói xong, Trấn Thiên Vương vung tay, nhàn nhạt khí tức sinh mệnh dần dần hội tụ lại, ngưng tụ, cuối cùng, quang mang hội tụ thành một giọt nước óng ánh lục. Nhìn giọt nước ấy, Trấn Thiên Vương thở dài, nhẹ nhàng vung về phía thân thể Tiên Hàm. Cần gì chứ? Nhưng đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên bờ vai Trấn Thiên Vương. Ta đến xem đây, thanh âm đó vang lên, mang theo vài phần nộ khí. Dù không phải là giọng nói rõ ràng của cơn giận, nhưng trong đó vẫn che giấu sự không ngừng bùng nổ. Tần công tử, Tiên Hạo sững sờ, lập tức đứng dậy, vội vàng nói, Tần công tử, người thần thông quảng đại, nhất định có thể cứu tam đệ. Tần Dương lúc này vỗ vỗ bả vai Tiên Hạo, Trấn Thiên Vương há miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng không phát ra âm thanh. Tần Dương ngồi xuống, nhìn về phía bên kia, ở đó, Tiên Vũ Sinh đã không còn sinh khí, còn bên cạnh Tiên Hàm, sinh cơ vẫn còn, không chết. Một câu nói ra, tựa hồ chỉ nói ra được một nửa. Tần Dương nhẹ nhàng vỗ vai Tiên Hàm, một giọt nước mắt rơi xuống. Thấy cảnh ấy, Trấn Thiên Vương thân thể run lên, U Vương cũng biết khóc sao. Nhưng khi nhìn phía Tiên Hàm, Trấn Thiên Vương bừng tỉnh. Có lẽ, chính hắn, với tư cách là cha, yêu thương Tiên Hàm, nhưng lại không kịp hiểu trước mắt Tần Dương. Tránh ra một chút, Tần Dương mặt mày ướt đẫm nước mắt, chậm chậm mở miệng, đoạn đường vừa qua, Lý Nhất Phong phản bội, không thể làm hắn khóc. Đối với sự phản bội và tình cảm đã từng, giờ đây hắn đã cảm thấy nhạt nhẽo, hắn không thích phản bội, thậm chí chán ghét. Thế nhưng giờ phút này, nước mắt lại không thể ngăn nổi. Đoạn đường này dài đằng đẵng, như thể một canh giờ là 100 năm, 1000 năm, hay 1 vạn năm, quá dài dằng dặc. Nếu Tiên Hàm bỏ mình, hắn thật không biết phải đối mặt ra sao. Cho đến giờ phút này, hắn mới thở phào một hơi, hoàn toàn buông xuống, không chết, không chết thì tốt. Tần Dương lúc này, nhẹ nhàng ôm Tiên Hàm vào lòng. Chỉ cần không chết, không ai có thể cướp đi mạng sống của ngươi trước mặt ta. Một câu vừa thốt ra, bầu trời xung quanh như biến đổi. Đại tác mệnh thuật, mở, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ông, bầu trời xung quanh lúc này như rút ra một cỗ lực lượng từ trong cơ thể hắn. Nhưng cỗ lực lượng ấy lại từ thiên địa tụ tập lại. Cái này, thấy cảnh này, sắc mặt Trấn Thiên Vương biến đổi. Tần Dương, ngươi dùng cái gì lực lượng? Vẻ hối đoái thiên địa chi lực, hối đoái sinh mệnh lực, quán chú cho Hàm Nhi. Trấn Thiên Vương chỉ cảm thấy điều này không thể tưởng tượng nổi. Chậm chậm, theo sự biến đổi của lực lượng, hai sợi tóc mai của Tần Dương, một sợi hơi có màu xám trắng, lúc này dần dần tái nhợt, giống như tuyết trắng. Thọ nguyên, Trấn Thiên Vương kinh ngạc, hắn đang dùng thọ nguyên để đổi mệnh, đây là loại nghịch thiên võ quyết gì vậy? Thời gian từ từ trôi qua, theo Tần Dương thi triển, 1000 năm, 3000 năm, 1 vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm, 5 vạn năm, vương giả cảnh giới có thọ nguyên 7 vạn năm. Nhìn trước đó, Tần Dương đã thiêu đốt 1 vạn năm, giờ khắc này, hắn chỉ còn lại 6 vạn năm, mà lần này, gần như 5 vạn năm thọ nguyên đã không còn sót lại chút gì. Trong ngực Tiên Hàm, dần dần tỉnh dậy, một đôi mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt nàng chính là gương mặt Tần Dương. Ca, Tiên Hàm ngẩn người, ngươi cũng xong đời sao? Một câu vừa thốt ra, Tần Dương cười mắng, ngươi xong đời, ta cũng sẽ không xong đời. Nghe lời này, Tiên Hàm nhếch miệng cười, không chết, thật tốt, đúng vậy à? Tần Dương thì thầm, không chết, thật tốt. Trấn Thiên Vương thấy cảnh này, ánh mắt đã sớm hãi nhiên, thủ đoạn thông thiên, gần như khởi tử hồi sinh. Chỉ có điều, hắn càng hiểu rằng, Tần Dương hẳn đã phải trả một cái giá thật lớn, mới có thể làm đến bước này. Bốn phía, bỗng trở nên yên tĩnh, Tiên Hàm nhìn về phía Tần Dương, nghĩ đưa tay lên nhưng phát hiện cánh tay mình đã không còn, cười khổ một tiếng. Hắn nhìn về phía Tần Dương, nhưng khi nhìn, lại ngẩn người. Ca, ngươi khóc rồi, ta không có khóc ca, ngươi khóc, ta đều thấy nước mắt, ngươi vì ta khóc, ha ha, cút, ca. Khóc thì khóc thôi, không có gì lớn cả. Bà, một bàn tay rơi xuống, Tần Dương quát lớn, nói không có khóc, thì không có khóc. Tiên Hàm mặt mày sưng lên, thầm nghĩ, không có khóc cũng không được đánh người, thật vất vả mới cứu lại, lại bị đánh chết. Thấy cảnh này, Trấn Thiên Vương và Tiên Hạo cùng những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Tiên Hàm, tốt xấu gì cũng là bà chủ, chỉ có điều Tiên Vũ Sinh thật sự đã chết rồi. Giờ phút này, Tiên Hàm nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đại ca không có, vì cứu ta mà không có. Tiên Hàm quật cường nói, ca, ta không muốn thiếu mạng của Thiên Ngoại Tiên. Toàn bộ Thiên Ngoại Tiên trong mắt Tiên Hàm cộng lại cũng không bằng Tần Dương trọng yếu. Duy nhất để hắn thân cận chính là nhị ca Tiên Hạo. Nhưng lần này, Tiên Vũ Sinh vì cứu hắn mà chết, người bên ngoài không biết, nhưng hắn lúc ấy đã tự mình trải qua. Tiên Vũ Sinh có thể chạy thoát, thế nhưng hắn đã không chạy. Ta suy đoán xem là ai gây ra chuyện này, nhưng chưa xác định được. Hắn nhìn về phía Tiên Hàm, nói, ngươi có thể cho ta một số tin tức không? Đại ca có, Tiên Hàm khẳng định nói. Lúc ấy, ta thấy đại ca nắm chặt một vật gì đó trong tay, Chí Tử cũng không buông ra. Hắn lúc này đi đến bên thi thể của Tiên Vũ Sinh, nhìn vào hai tay, máu me đầm đìa, phà tạp không chịu nổi. Hắn điểm ngón tay, những đạo huyền ấn ngưng tụ, cái tay cứng rắn nắm chặt lúc này buông ra. Một đạo ấn ngân xuất hiện, không phải vật gì, mà chỉ là dấu ấn khắc tại lòng bàn tay của Tiên Vũ Sinh. Nhìn kỹ, dấu ấn giống như xích sắt lạc ấn, có thể thấy rõ ràng. Trấn Thiên Vương lúc này bước ra, nhìn vào bàn tay kia, thần sắc kinh ngạc. Đây là... Nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng không thể phán đoán được. Hắn nhìn xuống trường ấn, ánh mắt khẽ biến. Tần Dương, ngươi đã nhìn ra điều gì rồi? Trấn Thiên Vương khó hiểu hỏi. Biết đại khái, hắn đứng dậy, trấn mạch huyền bi bị đoạt đi. Có lẽ, Đế Lâm Thiên đã đạt đến hóa thánh cấp bậc, linh thức hải 10 vạn mét là điểm xuất phát cho Thiên Vương. Người này muốn trấn mạch huyền bi, thậm chí không tiếc dùng luyện ngục ma nhất tộc làm mồi nhử. Có lẽ hắn linh thức hải đã vượt qua 10 vạn mét. Viễn siêu ngươi, ngươi thua cũng không oan. Trấn Thiên Vương thở dài, đừng gượng chống. Tần Dương lần nữa nói, linh thức hải bị thương, khôi phục không phải là chuyện một sớm một chiều. Việc này, giao cho ta xử lý. Tiên Vũ Sinh xem như vì Tiên Hàm mà chết. Cái mạng này, ta sẽ đời đời Tiên Hàm, trả lại cho các ngươi Thiên Ngoại Tiên. Nói xong, Tần Dương liền muốn rời đi. Ca, ngươi đi đâu? Tiên Hàm ngồi dậy, không nhịn được hỏi, báo thù. Tần Dương nhìn vào hai tay trống rỗng của Tiên Hàm, nói, bọn hắn chặt mất đôi cánh tay của ngươi, ta sẽ tìm cho ngươi đôi cánh tay tốt hơn. Lần này, ta muốn cho ngàn vạn đại lục thấy chút máu, để thế nhân biết ta, U Vương, đã trở về. Lần này thiên địa, tóm lại là, ta quyết định. Tiên Hàm ngẩn người, không nhịn được nói, ta cũng đi. Nhìn Tiên Hàm, ánh mắt Tần Dương khẽ giật mình, tốt. Lần này, không chỉ giết người, mà còn chú tâm. Nhìn về phía Kim Nhãn Thạch Quy, Tần Dương lại nói, lão Quy, chở Tiên Hàm đi, mang các ngươi đi xem một trận kịch, một trận, chú định gió tanh mưa máu. Đúng vậy, lão ồ, Quy lúc này cười hắc hắc. Trấn Thiên Vương không nhịn được nói, Tần Dương, ngươi một mình đi quá nguy hiểm. Lần này, Thiên Ngoại Tiên Thập Nhị Hộ Sơn Vương đã tổn thất hai vị, nhưng còn 10 người, không cần. Tần Dương nhìn về phía Trấn Thiên Vương, chậm rãi nói, ta một mình là đủ. Thiên Ngoại Tiên trọng thương, nếu không có vương giả trấn thủ, chỉ sợ sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Bất quá, ta lại cần từ các ngươi nơi này, lấy đi hai kiện, ta đã để lại từ trước. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương đã hiểu, chậm chậm gật đầu. Tần Dương đứng chắp tay, bước chân tiến ra, đã ở cách đó trăm thước. Tiên Hạo thấy Tần Dương đi đến bên thạch quy của Tiên Hàm, dặn dò, tam đệ, cẩn thận một chút. Tiên Hàm nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi, tam ca, ta không sao. Thạch quy lúc này chậm rãi bỏ đi. Tiên Hàm do dự một chút, quay người nhìn về phía Trấn Thiên Vương, lão đầu tử, hãy chú ý đến thân thể của mình, đừng gượng gạo, đại ca không có, còn có nhị ca, còn có ta. Lời Tiên Hàm vừa nói xong, hắn muốn phất phất tay, nhưng phát hiện hai tay mình đã không còn. Hắn chỉ có thể quay người, lưu lại một đạo bóng lưng. Trấn Thiên Vương thấy cảnh này, vẻ mặt tang thương, mang theo một tia phức tạp, cuối cùng không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cha, ta không sao, Trấn Thiên Vương phất tay nói. Thập Vương, nghe lệnh, giữ nghiêm thiên ngoại tiên phường viên trăm dặm bốn phương, bất kỳ vương giả nào đến gần, giết chết không cần điều tra. Hạo Nhi, ngươi tổ chức thiên ngoại tiên đệ tử, cứu chữa thương binh đi. Cha, Trấn Thiên Vương lắc đầu, nói, ta không sao, ta chỉ là muốn bồi bồi đại ca ngươi. Trong linh thức cốc, đám người dần dần tán đi. Trấn Thiên Vương đứng bên thi thể Tiên Vũ Sinh, thật lâu không nói. Một bên khác, Tần Dương mang theo Tiên Hàm, rời khỏi thiên ngoại tiên. Ca, Tiên Hàm không nhịn được hỏi, ngươi biết ai đã hạ thủ không? Tám phần xác định, còn về việc có phải thật hay không, đến tận cửa giết thì sẽ biết. Tần Dương bình tĩnh nói, Thành Trần các bên kia, thế nào rồi? Thanh Vân đã tấn thăng thành Vân Thiên Vương, mọi thứ đều khỏe mạnh. Luyện Ngục Ma Nhất Tộc lần này đã xong đời, Lý Nhất Phong cũng đã xuất hiện. Hắn vừa đi vừa nói, tốc độ cũng không nhanh. Tiên Hàm lặng lẽ nghe, trong lòng kinh ngạc, Lý Nhất Phong đã biến. Hai người đi không nhanh, ban đầu hướng về phía Thiên Ngoại Sơn Mạch, sau đó chuyển hướng về phía Đông Đại Địa. Đông Đại Địa nằm ở vị trí đông phương của ngàn vạn đại lục. Nơi đây có từng đại lục, tông môn thế lực và đế quốc san sát, có thể nói là một trong bốn khu vực lớn nhất của ngàn vạn đại lục. Nổi danh nhất trên Đông Đại Địa chính là Đông Thiên Đại Lục, Đông Thiên Đại Lục, bên cạnh Thiên Ngoại Đại Lục và Thương Lan Đại Lục cũng là một trong những đại lục cường đại nhất. Khác với những đại lục khác, Đông Thiên Đại Lục tồn tại hai đại bá chủ thế lực, Thái Cực Đạo Quán và Ngự Hư Tông. Hai bá chủ này tiếp giáp với hai đại cấm địa, địa vị siêu nhiên, là cường đại nhất trong toàn bộ Đông Thiên Đại Lục, cũng là nổi bật nhất trong ngàn vạn đại lục. Khi đặt chân lên Đông Thiên Đại Lục, ánh mắt Tiên Hàm biến đổi. Cả, ngươi muốn giết người tại Đông Thiên Đại Lục sao? Tiên Hàm không thể tin nổi nói. Không sai, đây là Đông Thiên Đại Lục. Tần Dương bình tĩnh nhìn bốn phía, đây là nơi nào? Tiên Hàm không nhịn được hỏi. Đông Thiên Đại Lục, một trong lục đại bá chủ, với hai đại đỉnh tiêm thế lực, Ngự Hư Tông, Tần Dương nói, giọng mang theo một tia xâm nhiên. Nghe đến lời này, Tiên Hàm lại sững sờ. Tần Dương nói giết đến tận cửa, là giết tới Ngự Hư Tông sao? Ca, vẫn là đừng đi, vạn nhất lầm, có phải xấu hổ lắm không? Tiên Hàm ho khan nói, sẽ không sai. Tần Dương chân thành nói, khi gặp Hư Vương, ta tự nhiên sẽ để ngươi biết. Hôm nay, ngươi lại nhìn xem. Hai người đuổi tới Đông Thiên Đại Lục, xuyên lạc Nhật Sơn, một vòng tà dương, cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không thể nghị chuyển, đã rơi xuống đường chân trời, ánh tà dương đỏ như máu, ánh sáng chiếu rọi lên thân ảnh Tần Dương, Tiên Hàm cùng Thạch Quy, để lại một cái bóng thật sâu, màu đen phía sau. Ngự Hư Tông là một trong những đỉnh tiêm, lục đại bá chủ thế lực, trên thực tế, Ngự Hư Tông cùng Thanh Trần, các có địa vị tương đương. Thiên Ngoại Tiên, Huyền Thiên Cung, Thính Tuyết Sơn Trang cùng Thái Cực Đạo Quán đều có Thiên Vương tọa trấn. Điều này thì Thanh Trần Các và Ngự Hư Tông không có. Tuy nhiên, Thanh Trần Các có Vân Vương, còn Ngự Hư Tông có Hư Vương. Hai người này đều có thể xưng là Thiên Vương phía dưới, đứng ở vị trí vô địch. Trong ngàn vạn đại lục, không ít thiên nhân và vương giả đều rất hiếu kỳ về Vân Vương và Vũ Vương, không biết ai cao hơn một bậc. Thế nhưng từ đầu đến cuối, không ai biết được hai người thân là hai đại bá chủ, tất nhiên không có khả năng giao thủ. Giờ này khắc này, bên ngoài Sơn Môn Ngự Hư Tông, mười mấy tên đệ tử đang chờ đợi. Ngự Hư Tông không nằm ở nơi náo nhiệt trong thành trì, mà tọa lạc trong một vùng núi. Các sơn mạch bốn phía có nhiều đại trận phong tỏa thiên địa, hơn nữa còn có rất nhiều thân ảnh đi lại bận rộn trong dãy núi và lầu cát. Toàn bộ Ngự Hư Tông mang vẻ phồn hoa, với hơn 10 vạn đệ tử, bên ngoài đến vòng trong, kéo dài liên miên mấy chục dặm. Khi màn đêm mới buông xuống, từng viên dạ minh châu được treo ở lầu cát, và trên con đường, giữa các sơn mạch, chiếu sáng cả Ngự Hư Tông. Tại sơn môn, hơn 10 vị đệ tử đứng ở hai bên, nhìn ra bóng đêm bên ngoài sơn mạch, tối nay làm nhiệm vụ, lại phải vất vả một đêm. Một đệ tử phàn nàn, đừng nói nhảm. Nếu bị trưởng lão tuần tra ban đêm nghe thấy, ngươi sẽ không thoát khỏi việc bị đánh. Một đệ tử khác cười mắng, tiểu tử ngươi, hãy chú ý chút đi, nhưng có cảm giác hay không? Gần đây ở ngàn vạn đại lục, dường như có nhiều vương giả ngoi đầu lên thật. Một người nói, nghe nói, khắp nơi đều xuất hiện dấu hiệu vương giả hoạt động. Trước kia, ở ngàn vạn đại lục, số vương giả không hơn 110 người. Nhưng hiện tại, số lượng nhiều hơn không ít đâu. Ha ha, liên quan gì đến chúng ta? Ngươi và ta chỉ là vạn nguyên cảnh mà thôi. Nghĩ xa xôi làm gì? Ta cả đời này chỉ mong trở thành thiên nhân. Liền thắp nhang cầu nguyện, tốt xấu gì, ở Ngự Hư Tông cũng có thể sống tự tại. Đúng vậy, ha ha, mấy người đang nói chuyện vui vẻ, thì bỗng từ phía trước tươi sáng sơn mạch, một thân ảnh xuất hiện. Phía sau người này, một con thạch quy chở theo một thanh niên, chậm rãi theo sau. Ai? Mấy tên đệ tử lập tức trở nên cẩn trọng, dù không ai dám gây chuyện bên ngoài Ngự Hư Tông. Nhưng trước đó không lâu, đã có người đại náo tại Thiên Ngoại Tiên Sơn Môn. Chuyện này đã truyền ra, khó đảm bảo không có mấy kẻ mù quáng. Tại hạ, Tần Dương, bái phỏng Ngự Hư Tông tông chủ. Hừ, Vô Sinh. Lúc này, hắn trong bộ bạch y, không nhiễm bụi bặm, song tóc mai xuất hiện vài sợi tóc trắng, theo gió mà động, tuấn tú và thanh khí, mang theo một tia lạnh nhạt. Nghe đến lời này, mấy tên đệ tử nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử thúi, ngươi cho ngươi là ai? Danh tông chủ Ngự Hư Tông cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện nhắc đến. Đúng đấy, xéo đi nhanh lên, Ngự Hư Tông không phải chỗ cho ngươi gây chuyện. Cút đi với cái kẻ tàn phế phía sau. Ngươi tàn phế. Hai chữ vừa thốt ra, đôi mắt hắn lóe lên sát cơ như tia chớp rồi biến mất. Tiên Hàm không nhịn được nói, ta nói với ngươi, khách khí là vô dụng, phải dùng thủ đoạn cường ngạnh hơn. Hắn gật đầu, ta biết, chỉ là không muốn lạm sát kẻ vô tội. Đây là mắng ngươi tàn phế, thật đáng chết. Một chớp mắt, trong cơ thể Tần Dương bọc phát ra một cỗ cường thịnh áp bách khí tức vương giả nhất phẩm, linh thức hải vạn mét. Vẻn vẹn chỉ là khí tức vương giả ngưng tụ mà trước mắt mấy tên đệ tử đã không chịu nổi, ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu. Đây chính là sự chênh lệch cường đại trong cảnh giới. Hiện nay Tần Dương dù có đứng ở đây thì mấy người kia cũng căn bản không có khả năng làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Nhìn về phía những người nằm rạp trên mặt đất, Tần Dương bước ra. Trong lúc này, trước sơn môn, một số người đã sớm nhận ra tình hình, cảnh cáo, nhanh cảnh cáo. Lập tức có người quát lên, ngay sau đó một chuỗi khói lửa bùng lên. Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật dễ nhìn, nếu là huyết sắc thì càng đẹp mắt. Hắn vừa sải bước vừa tiến vào bên trong Ngự Hư Tông. Bốn phía ngay lập tức có hơn 10 vị nam tử trung niên ở quy nhất cảnh lao tới. Người nào dám tự tiện xông vào? A, chỉ là chưa nói xong, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Trong sơn môn, mùi tiên huyết dần dần khuếch tán ra. Quy nhất cảnh, đừng tìm cái chết. Tần Dương nhìn quanh, hờ hững nói, kẻ nào ngăn ta, chết. Lời vừa dứt, sát khí ngút trời bao trùm bốn phía. Một số đệ tử lập tức tản ra. Vương giả, đây chính là vương giả sống sờ sờ xuất hiện trước mắt bọn họ. Trong ngàn vạn đại lục, vương giả đều như thần long, thấy mà không thể chạm đến. Ngay cả trong Ngự Hư Tông, vương giả cũng cực kỳ hiếm thấy, hầu hết là những trưởng lão cấp thiên nhân và tứ đại đường chủ. Vương giả như thần chỉ, cao không thể chạm. Giờ này khắc này, một vị vương giả đến bên ngoài Ngự Hư Tông chuẩn bị gây náo loạn. Bá. Ngay tại lúc này, tiếng xé gió vang lên, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, dẫn đầu có bốn người, một vị bán vương và ba vị đỉnh tiêm thiên nhân bảy bước. Tần Dương công tử, một người dẫn đầu, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt ngẩn ngơ. Chu Dịch đường chủ, lại gặp mặt. Tần Dương đáp, ngữ khí không hề thay đổi, thiên ngoại chi hải từ biệt, mọi người đã trở lại tông môn, mà chỉ chưa đến hai ngày, lại nhìn thấy Tần Dương. Giờ phút này, trong lòng Chu Dịch dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Mẹ kiếp, đột nhiên, thần sắc Chu Dịch kinh biến. Ngày đó, khi phân biệt, Tần Dương chỉ mới là thiên nhân, nhưng hiện tại, hắn đã vượt qua mấy cảnh giới, trở thành vương giả rồi. Cảnh giới của hắn bay lên nhanh quá, hắn kẹt tại bán vương, cảnh giới nhiều năm, mãi không tấn thăng. Còn Tần Dương đã tấn thăng thành vương, người so với người, tức chết người. Nhưng hiện tại, không phải lúc để so sánh. Tần Dương công tử, không biết ngươi đến Ngự Hư Tông có việc gì? Chắc hẳn sơn môn đệ tử không biết thân phận của Tần công tử. Nếu có gì đường đột, tại hạ thay Ngự Hư Tông xin lỗi. Nghe đến lời này, Tần Dương lắc đầu, không có gì đường đột, chính ta muốn giết người, tâm tình không tốt, cần phát tiết một chút. các ngươi Ngự Hư Tông đủ phân lượng, ta liền đến. Vừa nói ra lời này, khóe mắt Chu Dịch đã nhảy lên. Mẹ kiếp, ngươi tâm tình không tốt, muốn giết người để phát tiết, sao lại chọn giết Ngự Hư Tông? Ngươi thật coi Ngự Hư Tông là cái gì, dẹp con bê hay quả hồng mềm mà để cho người ta tùy tiện nhào nặn sao? Nhưng lúc này Chu Dịch chỉ biết suy nghĩ làm sao giải quyết tình huống này. Tần Dương trực tiếp đại giá quang lâm, rõ ràng là muốn giết người, hắn cảm thấy mông lung, không biết vì sao. Tần công tử, chuyện gì cũng từ từ, chớ làm tổn hại hòa khí. Chu Dịch lại nói, hắn thật sự sợ hãi, Tần Dương đã là vương giả, gã này, khi còn chưa đạt đến vương giả, đã có thể giết được vương giả, giờ đây, trở thành vương giả, thì sức mạnh thế nào? Tần Dương liếc nhìn Chu Dịch, nói, nếu ngươi không cảm kích, bây giờ hãy tránh ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hôm nay, ai ngăn cản ta đều xem như các ngươi cảm kích, giết không tha. Lời vừa dứt, sắc mặt Chu Dịch liền biến đổi. Giờ phút này, hắn muốn ngăn cản nhưng lại không dám. Hừ, Tần Dương, ngươi làm ta Ngự Hư Tông là nơi nào? Sao có thể dương oai ở đây? Lý Cầu đường chủ, nói ít đi vài câu. Chu Dịch vội vàng nói, Tần Dương không phải là kẻ có thể dễ dàng dọa nạt, càng dọa hắn, càng nguy hiểm. Chu Dịch, bản tọa đã tân nhiệm đường chủ Ngự Hư Tông, tự nhiên không sợ, ỷ vào thực lực vương giả mà đến Ngự Hư Tông dương oai. Tần Dương, ngươi còn chưa đủ. Phóc, chưa nói hết câu, Lý Cầu đường chủ đã phun ra tiên huyết, trợn mắt, ngón tay chỉ vào Tần Dương, muốn nói gì nhưng lại không thốt nên lời. Một vị thiên niên thất bước đường chủ đã mất mạng. Tần Dương thu tay lại, hờ hững nói, người không liên quan, hãy xéo đi. Từ giờ khắc này, Ngự Hư Tông sẽ không còn tồn tại. Ai còn ở lại Ngự Hư Tông, chết rồi, đừng trách ta. Một cỗ vương giả chi khí phóng thích ra. Giờ khắc này, trong cơ thể Tần Dương, túc sát chi khí hoàn toàn hiện ra. Hắn thật sự giận, Thanh Trần các bị đánh lén, Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Hoa bỏ mình, Thiên Ngoại Tiên cũng bị đánh lén, Tiên Vũ Sinh bỏ mạng, Tiên Hàm thì suýt mất mạng, Thiên Đế các đã gây ra chuyện này. Khắp nơi, nhằm vào hắn, đã như vậy, hắn sẽ làm ra phản kích, muốn chặt tay hắn. Vậy trước tiên hãy chặt đi thủ đoạn của ngươi. Đế Lâm Thiên, chân chính đo sức, bắt đầu, lần này, hắn không tin ngươi sẽ không xuất hiện. Hư Vô Sinh, có gan làm, thì cũng phải có gan xuất hiện, sợ cái gì? Ta chỉ là vương giả nhất phẩm, một mình đến đây, ngươi vương giả cửu phẩm, sợ ta làm gì? Hắn rít lên một tiếng, âm thanh truyền đi mấy chục dặm, khiến toàn bộ Ngự Hư Tông xôn xào. Bà bà bá, tiếng xé gió không ngừng vang lên, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, ngày càng nhiều thiên nhân tụ tập ở đây, người nào làm cả? Ngự Hư Tông chấp pháp đường ở đâu? Chém giết kẻ này, giết không tha. Tần Dương lại rít lên một tiếng, chấn động toàn bộ Ngự Hư Tông, từng vị thiên nhân giáng lâm, chen chúc mà đến, thẳng hướng Tần Dương. Chu Dịch lúc này sắc mặt đại biến, đừng động thủ, đừng động thủ. Nhưng giờ phút này, quần tình xúc động, căn bản không ai nghe Chu Dịch. Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, lão Quy, ngươi nhiệm vụ là bảo vệ tốt Tiên Hàm, Thiên Vương đều không phá nổi mai rùa của ngươi. Nếu bị người tổn thương Tiên Hàm, ta sẽ uống canh rùa. Được rồi, được rồi. Kim Nhãn Thạch Quy lúc này thân ảnh lóe lên, bốn phía xuất hiện những đạo quang trụ, rời xa khỏi giao chiến. Tiên Hàm kích động muốn nắm chặt song quyền, nhưng đáng tiếc, hai tay nàng đã không còn. Dù vậy, cảnh tượng này vẫn khiến nội tâm nàng kích động. Ca, trở về, đây mới là U Vương, sát phạt quyết đoán. Tần Dương cả đời này vẫn tỏ ra bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, khiến hắn cảm thấy không giống như U Vương mà mọi người từng sợ hãi. Nhưng giờ đây, U Vương thật sự trở về. Nhìn bốn phía, đạo đạo thân ảnh tụ tập, như bão tố kéo đến. Ánh mắt Tần Dương trở nên lạnh lẽo. Hôm nay, Ngự Hư Tông không còn tồn tại. Giờ phút này, không ai muốn rời khỏi Ngự Hư Tông, sẽ chết dưới tay ta. Trên Hoàng Tuyền Lộ, mong bình an lên đường. Người nào muốn rời đi Ngự Hư Tông, ta Tần Dương cũng tuyệt không ngăn cản. Vẫn là câu nói đó, ai cản trở ta, giết người đó. Thanh âm vang vọng khắp toàn bộ Ngự Hư Tông. Nghe thấy lời này, vô số đệ tử biến sắc. Ai dám lớn tiếng như vậy, muốn hủy diệt Ngự Hư Tông, muốn chết sao? Oanh, giữa không gian, tiếng nổ vang lên, hàng trăm, hàng ngàn võ giả từ khắp nơi hướng về phía Tần Dương tụ tập. Vạn Nguyên Cảnh, Quy Niết Cảnh, Thiên Niên Cảnh, từng người một đến. Nghe thấy lời này, không ít người nổi giận. Ngự Hư Tông là một trong lục đại bá chủ, ai dám khi nhục, Tần Dương thật sự muốn chết. Oanh, một tiếng nổ vang lên, một người trung niên khôi ngô gầm thét, Ngự Hư Tông tôn nghiêm, không thể bị khiêu khích. Nghe lời này, Tần Dương chế nhạo, buồn cười, tôn nghiêm của ta càng không thể bị khiêu khích. Oanh, một quyền vung ra, mấy chục thân ảnh lập tức nổ bể. Giờ khắc này, hắn không còn do dự, hắn cần phải xông lên, giết chóc. Trong lòng hắn kìm nén đến khó chịu, giờ cần phóng thích. Oanh, tiếng nổ vang lên từ Ngự Hư Tông, không ngừng lan ra, bốn phía, sơn mạch sụp đổ, đại địa nứt ra, mùi máu tươi tràn ngập giữa thiên địa, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Ma quỷ, Tần Dương là ma quỷ, cái tên điên này, ta, vương giả Ngự Hư Tông, sao không chế tài kẻ này, từng tiếng quát vang lên, nhưng Tần Dương vẫn không ngừng bước chân. Ngự Hư Tông lớn như vậy, đang từng chút một sụp đổ, giống như nhân gian luyện ngục, làm càn. Trong lúc đó, Tử Hư không vang lên một tiếng quát. Ngay lập tức, một thân ảnh trong bộ trường giáp xuất hiện dưới bóng đêm. Thất Hư Vệ, Chu Dịch nghẹn họng nhìn chân chối. Ngự Hư Tông vạn năm không có vương giả, giờ đây lại hiện thân. Thất Hư Vệ chính là hư vương bên cạnh, bảy đại vương giả. Trong Ngự Hư Tông, chỉ có vài vị đường chủ biết đến sự tồn tại của Thất Hư Vệ. Hôm nay, bảy người này cuối cùng cũng xuất hiện, nội tình của Ngự Hư Tông cũng được phơi bày. Tần Dương, thân ảnh xuất hiện quát lớn, bản tọa là Kỳ Hán Nguyên, một trong Thất Hư Vệ. Thanh Trần các bị luyện ngục ma công phá, thiên ngoại tiên bị thiên đế các tập kích, có liên quan gì đến Ngự Hư Tông? Người sát khí nghiêm nghị như vậy, không khỏi quá làm càn. Người kia thân ảnh dần dần hạ xuống, quát lớn, người biết đến rất nhanh, tin tức đã truyền tới sao? Hay là các ngươi đã sớm biết? Tần Dương nhìn về phía thân ảnh kia, cười nhạo nói, chuyện đến nước này, thoải mái thừa nhận đi, kẻ nào nên lãnh cái chết thì lãnh cái chết, kẻ nào nên đền mạng thì đền mạng, che che lấp lấp, cũng xứng đáng gọi là một trong lục đại bá chủ sao. Giờ khắc này, giữa thiên địa, vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng này. Chu Dịch càng thêm hoang mang, Thanh Trần các bị luyện ngục ma công phá, thiên ngoại tiên bị thiên đế các tập kích. Hắn căn bản còn không biết việc này. Khoảng cách giữa Đông Thiên Đại Lục và Thiên Ngoại Đại Lục thực sự rất xa. Tin tức không thể nào nhanh như vậy, chỉ trong một ngày mà truyền về. Kỳ Hán Nguyên sao lại biết được? Chu Dịch trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ không có khả năng? Hắn gầm nhẹ một tiếng. Ngự Hư Tông chính là một trong lục đại bá chủ, địa vị tôn sùng siêu nhiên. Không cần thiết cấu kết cùng thiên đế các. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hừ, thằng nhãi ranh tỷ tiện, miệng lưỡi dẻo quẹo, Kỳ Hán Nguyên quát lớn, bản vương vì vương giả, tự nhiên có thể cảm ứng được, đừng nói nhảm. Tần Dương lên tiếng răn dạy, thiên vương cũng không thể bằng cảm giác, người có thể lợi hại hơn thiên vương sao, chỉ là nhất phẩm, nói láo cũng không thể, chỉ là nhất phẩm. Nghe đến lời này, sắc mặt Kỳ Hán Nguyên trở nên khó coi, người cũng chỉ là nhất phẩm, sao lại nói như vương giả nhất phẩm, như rau cải trắng. Khắp nơi đều có, muốn chết, thành toàn ngươi. Kỳ Hán Nguyên sải bước ra, xa khí nghiêm nghị. Oanh, đột nhiên, một thân ảnh lao nhanh về phía hắn. Tần Dương lập tức ra tay, một quyền đánh về phía Kỳ Hán Nguyên. Cửu Linh Tinh Thần Quyền, quyền mang theo tinh quang óng ánh, hóa thành một đạo quyền ảnh, thẳng hướng Kỳ Hán Nguyên. Thấy cảnh này, sắc mặt Kỳ Hán Nguyên kinh hãi, nhưng hắn không có cách nào lùi lại. Lùi lại chính là bị Tần Dương trực tiếp oanh vào cả sảnh đường. Nguyên thần lực quyền, đông, tiếng vang trầm đục vang lên, trong chớp mắt, quang mang tán ra, sắc mặt Kỳ Hán Nguyên trắng nhợt, cúi đầu nhìn ngực mình, một đạo huyết động xuyên qua thân thể hắn, sinh cơ dần dần tiêu tán. Tần Dương, vương giả nhất phẩm, giết Ngự Hư Tông. Kỳ Hán Nguyên, vương giả nhất phẩm, một tiếng quát to vang lên, khi thanh âm vừa dứt, tiên hàm trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. Chấn nhiếp, hô câu này chính là để chấn nhiếp Ngự Hư Tông. Ngự Hư Tông người đều không sợ chết sao? Hôm nay Tần Dương dẫn hắn đến, oan có đầu nợ có chủ, không phải chỉ là đổ sát, mà là hủy diệt, hủy diệt Ngự Hư Tông. Rầm rầm rầm, theo lời tiên hàm, bên trong Ngự Hư Tông, lục đạo thông thiên quang màng bỗng bay lên, ánh sáng đó dâng lên, khiến sắc mặt các đệ tử quanh đó hãi nhiên. Thất Hư Vệ, đầy chính là bảy vị đại nhân đứng đầu Ngự Hư Tông. Nhiều người trong số họ thực sự không biết gì, họ chỉ nghe danh mà thôi. Nghe nói đều là vương giả, Kỳ Hán Nguyên, vương giả nhất phẩm, sao lại nhanh chóng bị giết như vậy? Giờ phút này, sắc mặt Chu Dịch cũng phức tạp, chuyện gì đang xảy ra? Tần Dương đối với thiên đế các hận thấu xương, hắn cũng đã nhận ra điều đó tại Thiên Ngoại Hải Đảo. Nhưng không ngờ, Tần Dương hiện tại cho rằng Ngự Hư Tông có liên quan đến thiên đế các. Sao lại có thể như vậy? Ngự Hư Tông và Thái Cực Đạo Quán là hai đạo trấn thủ, không cho phép ma tộc Thâm Uyên xâm nhập. Thiên đế các là một trong ngũ đại ma tộc, tồn tại như con mắt trên ngàn vạn đại lục. Ngự Hư Tông và thiên đế các là thế bất lưỡng lập mới đúng. Nhưng bây giờ, rầm rầm rầm, lục đạo quang trụ lúc này bay lên, tiếng ông vang lên, sáu thân ảnh đằng không mà tới, Thất Hư Vệ, tên như ý nghĩa, hết thảy 7 người. Giờ khắc này, chỉ còn thừa 6 người xuất hiện. Kỳ Hán Nguyên, chết rồi. Một trong số 6 thân ảnh, thì thầm nói, Tần Dương. Người kia nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo một tia thẩm tra. Tiên Hàm nhìn người này, ánh mắt cổ quái. Chu Dịch, hô lên một tiếng, khiến Chu Dịch mờ mịt tiến đến bên cạnh nàng. Hàm Vương, chuyện này, rốt cuộc là gì xảy ra? Tiên Hàm lười nhác giải thích, chỉ nói, qua một chút thời gian, ngươi sẽ tự biết, nói cho ta nghe, 6 người này, ai đứng hàng thứ nhất? Mở miệng chính là Doãn Hiên, Thất Hư Vệ đứng hàng thứ nhất, vương giả thất phẩm. Chu Dịch đáp, nhìn về phía Tiên Hàm, lại nói, Hàm Vương đại nhân, có thể khuyên giải Tần Dương công tử đừng đánh hay không? Nhà ngươi tông chủ sẽ tức giận không thôi. Đến lúc đó, nhà ngươi tông chủ, Tiên Hàm cười nhạo, ngươi có thấy ta không có tay sao? Đây chính là do các ngươi tông chủ làm. Ta, Tiên Vũ Sinh, vương giả thất phẩm, đã chết bởi tay hắn. Cái gì? Chu Dịch biến sắc, Hàm Vương, chuyện này, ta tự mình xác nhận, lúc này mới dẫn ta tới. Tiên Hàm nhìn Chu Dịch, nói, nếu ngươi không biết rõ tình hình, hiện tại đừng nhúng tay, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi động thủ, thì thần tiên cũng khó cứu ngươi. Chu Dịch giờ phút này chỉ biết đứng bên, hắn thật sự không biết phải làm gì. Tần Dương một mình xông vào Ngự Hư Tông, muốn hủy diệt Ngự Hư Tông, thật không thể nào. Ngự Hư Tông là bá chủ đỉnh cao của ngàn vạn đại lục, có mấy ngàn thiên nhân và gần 10 vương giả, Tần Dương một người, rõ ràng muốn chết. Tiên Hàm lúc này lại mang vẻ mặt như xem trò vui, hả giận, Tiên Vũ Sinh đã chết, hắn không còn tay, Thiên Ngoại Tiên cùng Thanh Trần các bị thương nặng, Dương Thành Vân cũng mất đi một mạng, tất cả đều do thủ đoạn của thiên đế các. Hiện tại, Tần Dương nổi giận, chủ động xuất kích, mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Tần Dương, ngươi làm loạn trong Ngự Hư Tông, muốn làm gì? Doãn Hiên nói với giọng hờ hững, toàn bộ Ngự Hư Tông, giờ đây gần như 1/4 đã bị cường thịnh linh khí phá hủy, mấy trăm đệ tử cũng đã tổn thất, tao lười biếng giải thích cho ngươi, ngươi chưa đủ tư cách. Tần Dương phun ra một câu, nhìn quanh, lưu lại, đều phải chết. Vừa dứt lời, sắc mặt Chu Dịch biến đổi, Tần Dương nói là làm, hắn không đùa. Tử Hạc, Tử Yến, mau truyền lệnh, các đệ tử rút lui khỏi Ngự Hư Tông. Lời này vừa nói ra, hai thân ảnh bên cạnh Chu Dịch sắc mặt trở nên khó coi. Chu Đường Chủ, trái người kinh hãi, rút lui, chỉ vì một Tần Dương mà toàn bộ đệ tử Ngự Hư Tông phải rút, thật quá mất mặt. Nhanh đi, Chu Dịch quát, mệnh lệnh phải truyền xuống, không rút thì chờ chết. Lời này vừa nói ra, hai người biến sắc, nháy mắt thân ảnh đã biến mất. Giờ khắc này, Tần Dương đứng vững giữa không trung, bốn phía có mấy trăm vị thiên nhân vây quanh hắn, 6 vị vương giả, giờ phút này đứng ở phía trước, tựa hồ đang giao thủ, hết sức căng thẳng. Hư Vô Sinh, còn không ra, đừng trách ta, Tần Dương nói xong, trong cơ thể hắn hội tụ đạo đạo lực lượng, ông, 9 đạo quang trụ lúc này, đang không mà lên, rồi, ầm ầm, chỉ trong tích tắc, 9 đạo quang trụ hóa thành vạn mét chi trụ, từ trên cao nện xuống, giống như thiên hàng thần trụ, không thể địch nổi. Đồng đồng đồng, vô số lầu cát, sơn phong, và lúc này sụp đổ, từng vị đệ tử, lúc này, kêu thảm thiết, làm cản. Ngay lập tức, một trong Thất Hư Vệ xuất thủ, vương giả nhất phẩm, ta có thể miểu sát, vương giả nhị phẩm, ta cũng có thể. Tần Dương giờ phút này, tay vừa nhấc, trong chốc lát, linh thức hải hiện lên. 1 vạn mét linh thức hải ở cảnh giới vương giả nhất phẩm. Thế nhưng, linh thức hải của Tần Dương là 10 vạn mét linh thức cường độ tụ tập mà thành. Ẩn chứa linh thức cường độ, hoàn toàn có thể so sánh với vương giả tứ phẩm, Cửu Linh Tinh Thần Trưởng, một trưởng vỗ xuống, oanh, vị vương giả nhị phẩm xông ra, sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tần Dương, kẻ này, linh thức hải không có rộng khắp như hắn, nhưng linh thức bên trong lại cường độ mạnh mẽ. Nếu nói linh thức hải của hắn như một con sói, thì linh thức hải của Tần Dương chính là một đầu mãnh hổ, một đầu mãnh long, xé nát đàn sói, trên lệch quá lớn, không muốn từng bước tiến lại đây. Tần Dương nhìn sáu người, hờ hững nói, các người, thân là vương giả, hẳn phải hiểu ý tứ của hư vô sinh, cùng với thiên đế các hợp tác, ỷ vào thân là lục đại bá chủ. Liền cho rằng, không ai có thể chế tài các ngươi sao, không ai có thể chế tài, ta Tần Dương đến chế tài các ngươi. Một câu vừa nói ra, Tần Dương chân đạp hư không, ông, trong khoảnh khắc, dưới chân hắn, hư không rùn rẩy, lấy Tần Dương làm trung tâm, chín đạo quang mang, lập tức bùng lên, Cửu Linh Tinh Thần Quyết, từ khi hắn tu hành đến nay, một mực luyện tập, nếu chỉ là ngưng tụ tinh thần tiễn, tinh thần cung và tinh thần trụ, hắn thật sự sẽ không để bụng. Cửu Linh Tinh Thần Bảng, một câu thốt ra, âm thanh không ngừng vang lên, từng đạo quang mang, lúc này, lấp lé, quang mang lấp lé xung quanh, dưới chân Tần Dương, tựa như ngưng tụ thành một đạo tinh thần mâm tròn ấy lấy Tần Dương làm trung tâm, chia thành 9 khu vực quang mang, lan tỏa ra 4 phía ngàn mét, dưới bầu trời đêm, ánh sáng phá lệ lấp lánh, quang mang tỏa ra 4 phía, hừ, Doãn Hiên lúc này quát khẽ, vương giả nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, chắc chắn không phải là đối thủ của Tần Dương. Kỳ Diên, Lý Hỏa, hai người các ngươi vương giả ngũ phẩm, Chủ Công, Lưu Tương Sinh, Hoa Lạc Ngữ, hai người các ngươi vương giả tứ phẩm, tam phẩm, chủ phòng ngự. Doãn Hiên lúc này trực tiếp ra lệnh, ta sẽ đến tru sát kẻ này, tốt, ừm, ngay lập tức. Năm người nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt đằng đằng sát khí, còn tên vương giả nhị phẩm thất hư vệ kia, giờ phút này quả thật hư nhược. Bị Tần Dương một kích toàn lực, không chết đã là vạn hạnh, hiện tại, hắn căn bản không thể bộc phát ra thực lực của vương giả. Nhìn thấy năm người lao tới, Tần Dương không hề thay đổi ánh mắt, tiến lên cùng một lúc, tốc độ nhanh thì tốt. Tần Dương mở miệng, lời vừa dứt, giữa không gian bỗng vang lên những âm thanh ầm ầm, như từ trên trời rơi xuống. Sau đó, 9 thân ảnh đột ngột xuất hiện trên Cửu Linh Tinh Thần Bảng. Mỗi người đều mặc trang phục với 9 màu khác nhau, hỏa hồng, kim sắc, màu lục, màu xanh. Mặc dù mỗi người có trang phục khác, nhưng tất cả đều hướng về phía Tần Dương, hoàn toàn đồng nhất, giết. Một tiếng quát vang lên, 9 thân ảnh, trong nháy mắt lao ra, oanh, đất trời vang dậy. Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ sau một khắc, tiếng chém giết khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương toàn thân được cổ động sức mạnh. Đây là cái gì? Doãn Hiên lúc này, ánh mắt ngẩn ngơ nói, hắn không hiểu Tần Dương đang sử dụng thủ đoạn gì. Nhưng ngay sau đó, một kích giết ra, Tần Dương thân ảnh mang huyết hồng quần áo, lúc này đã rút lui, sắc mặt Doãn Hiên triệt để biến đổi. Hắn nhận ra rằng, thực lực của Tần Dương và bản thể hắn là ngang nhau. Đây là ẩn chứa toàn bộ tinh thuần khí huyết lực bộc phát, khanh. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, Kỳ Diên lúc này cũng không xông lên. Tại nơi đó, hai đạo thân ảnh của Tần Dương ngăn cản hắn lại, muốn chết. Một tiếng quát khẽ vang lên, Lý Hỏa giờ phút này cũng bị hai đạo thân ảnh của Tần Dương chặn lại. Lưu Tương Sinh cùng Hoa Lạc Ngữ cũng bị hai thân ảnh ngăn cản, không thể nói là ngăn cản, mà là bị 4 đạo thân ảnh của Tần Dương đuổi theo. Hai người họ, một là vương giả tứ phẩm, một là tam phẩm cảnh giới, giờ phút này đối mặt với Tần Dương ngưng tụ ra phân thân, hoàn toàn không có sức để đánh một trận. Doãn Hiên sắc mặt biến đổi, Tần Dương thi triển võ quyết thật sự rất cường đại. Hừ, nếu có thể phân tán 9 đạo phân thân, lực lượng giống như ngươi không hề suy giảm, vậy nhất định ngươi tự thân trống rỗng. Doãn Hiên không cùng những phân thân trước mặt giao đấu, mà trực tiếp nhắm thẳng vào Tần Dương, buồn cười. Nghe lời đó, Tần Dương không trốn tránh, mang theo một tia mỉm cười. Thiên Cương Lôi Thể, Lục Văn Gia Thân, Lôi Điện Thánh Long, Lôi Khải Gia Thân, chỉ trong nháy mắt, bên ngoài thân Tần Dương, Thiên Cương, Lôi Thể cùng Lôi Điện Thánh Long hợp nhất, hiện ra một đạo áo giáp màu xanh, mang theo lục đạo thanh văn, bao trùm lên cơ thể hắn. Đừng nóng vội, Tần Dương cười nói, ta có thể trang bị đến tận răng, ông. Lời vừa dứt, chín đạo quang trụ từ dưới chân Tần Dương tách ra, hóa thành chín đường vân, ngưng tụ thành một kiện bao trùm bên ngoài áo choàng. Giờ phút này, Tần Dương mang đến cho người khác cảm giác như thật sự được vũ trang đến tận răng, khí tức cường thịnh, chỗ nào còn giống như vương giả nhất phẩm. Ông, một thanh trường kiếm xuất hiện, đó là độ sinh vương kiếm, vương khải giáp trên thân, vương kiếm trong tay. Doãn Hiên thấy cảnh này, ánh mắt trao đảo, đây là vương giả nhất phẩm sao? Nói nhảm, nhưng lúc này, hắn không thể lui lại. Ngũ tượng vương quyết, oanh, trong nháy mắt, xung quanh Doãn Hiên xuất hiện năm đạo thân ảnh, hư ảo cao lớn, những hư ảnh khổng lồ. Vào lúc này, ngưng tụ lại, oanh, lực lượng bùng nổ lên tận trời. Doãn Hiên, giờ phút này, ánh mắt mang theo vài phần dữ tợn. Năm đạo hư ảnh, né mắt hóa hình, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đằng xà, thân thể cao lớn, mang theo cảm giác áp bách khiến không ai có thể hô hấp. Thanh long già, giống, tiếng gào thét vang lên, hư ảnh thanh long trăm trượng, ngay lập tức xung phong ra ngoài, cửu linh tinh thần kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm khí gào thét mà ra, oanh, thanh long cùng kiếm ảnh va chạm, bộc phát ra tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, ngựa hừ tông bốn phía, ngàn mét phía trên sơn phong, như bị gọt đi đỉnh núi. Doãn Hiên giờ phút này, công kích bị đón đỡ xuống dưới. Thế nhưng, sức mạnh kinh khủng ấy lại càn quét bốn phía, vương giả giao chiến, trong vòng trăm dặm đều bị hủy diệt. Tuy nhiên, ngựa hư tông cũng là một trong lục đại bá chủ. Trong tông môn có nhiều huyền trận bảo vệ, vì vậy không bị thiệt hại quá lớn. Dù vậy, hai người giao thủ vẫn không hề đứng yên, kiếm khí va chạm không ngừng, khắp nơi vang dậy. Giữa đêm tối, gió mang theo mùi tanh, mưa như máu. Trong ngự hư tông, dạ mình trâu bừng sáng, biến thành ánh lửa, ngọn lửa lớn dường như muốn nuốt chửng sức mạnh bá chủ này. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão Lục, Doãn Hiên và bốn người khác ánh mắt đều lạnh lẽo, Lão Lục đã chết. Tần Dương nhìn về phía kẻ đó, ánh mắt không thay đổi. Tản vương giả nhị phẩm mà còn dám ra tay lúc này, chẳng phải tự tìm cái chết sao? Cửu linh tinh thần quyết, từ khi hắn thức tỉnh ký ức, đã sớm chuẩn bị, nếu không mạnh mẽ, sao hắn có thể liên tục ngưng tụ cửu linh chi khí? Đáng chết, Doãn Hiên tức giận quá, thất hư vệ đã chết hai người, quá nhanh, tản ra, giờ khắc này. Bốn thân ảnh lập tức tản ra, Doãn Hiên hô, kẻ này ngưng tụ tinh bản, ngàn mét phạm vi, hãy lui ra ngoài ngàn mét, không thể để bị công kích gần. Vâng, bốn thân ảnh đồng thanh đáp lại. Nghe đến lời này, Tần Dương im lặng, nhìn về phía Doãn Hiên, ngươi thật cho ta là ngớ ngẩn sao? Các ngươi không đến, ta đến liền là, nói xong, chín đạo phân thân lập tức lao tới. Doãn Hiên biến sắc, nhưng hắn biết mình không thể rút lui, nếu rút, Tần Dương chắc chắn sẽ tấn công bốn người còn lại. Lý Hòa hay Hoa Lạc Ngữ cũng không thể là đối thủ của Tần Dương. Bạch Hổ ra, Chu Tước ra, nháy mắt, hư ảnh Bạch Hổ và Chu Tước lao thẳng về phía Tần Dương. Hừ, Tần Dương không thay đổi sắc mặt. Chín thân ảnh lúc này ngưng kết thành trận, vây quanh Doãn Hiên, giết. Cùng lúc đó, bốn vị vương giả khác cũng lập tức xuất thủ, từ xa tấn công. Đông, linh khí bùng phát, giờ khắc này, Tần Dương sắc mặt không đổi, giết ta, Doãn Hiên bị cuốn lấy, các ngươi bốn người cũng chỉ tới chết thôi. Biết sao, cửu linh tinh thần cung, cửu linh tinh thần tiễn, chỉ trong chớp mắt, cung và tiễn hội tụ, chảm, bá bá bá, trong khoảnh khắc, bốn đạo mũi tên nhắm thẳng vào bốn người, cách không công kích. Nếu cách không công kích, vậy hãy xem ai công kích lợi hại hơn. Tần Dương lười biếng không muốn nói nhảm, Lý Hòa biến sắc. Lập tức ngưng tụ linh thức hộ thể, oanh, tinh thần tiễn lao xuống, lực lượng tàn phá không ngừng, ánh mắt Lý Hỏa mang theo sự thảm đạm, rất mạnh. Công kích của Tần Dương hoàn toàn không thể dùng vương giả nhất phẩm cảnh giới để cân nhắc. Đỡ được rồi, thấy cảnh này, Tần Dương bĩu môi, thử nhìn xem lần này thế nào. Ông, trong khoảnh khắc, những tiếng gào vang lên, chỉ trong chốc lát, từ Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện từng đạo mũi tên. Những mũi tên này dài 10 mét, to bằng cánh tay trẻ con, phát ra quang mang tinh thần, không còn là bốn đạo, mà là ngàn vạn đạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng, rút, mau bỏ đi. Doãn Hiên giận dữ hét lớn, một mũi tên đủ sức chém giết một vị thiên nhân. Ngàn vạn mũi tên, bốn vương căn bản không thể chịu đựng. Thấy cảnh này, Bốn phương, không cần Doãn Khiên nhắc nhở, đã sớm nhốn nháo tản ra, rút hướng nào, bạch, trong khoảnh khắc, mưa tên bắn lên tận trời, những quang mang tàn phá bừa bãi khắp nơi. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy lực lượng như thoát ly khỏi thân thể, hướng về bầu trời bốn phía, đông. Những âm thanh thùng thùng vang lên, thiên địa dường như bị rung chuyển, linh khí bị xáo trộn, linh thức bị bóp méo, anh, toàn bộ Ngự Hư Tông, vang lên âm thanh, chấn động đình tai nhức óc, bầu trời như bị xé nứt, đất đai thì thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ anh minh chấn động cả thiên địa. Không, một tiếng gào thét vang lên, Hoa Lạc Ngữ, thân thể bị một mũi tên xuyên thấu, theo mũi tên xuyên qua, lực lượng tàn phá cũng ập tới, bốn phía, có vài chục mũi tên nháy mắt đánh tới, Hoa Lạc Ngữ dần dần bị dìm ngập. Cùng lúc, Lưu Tương Sinh cũng đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hai người có thực lực vương giả tam phẩm và tứ phẩm, giờ khắc này thật sự không đáng chú ý. Vương giả, tại ngàn vạn đại lục, đã là những kẻ mạnh nhất, nhưng lúc này, trước mặt Tần Dương, họ lại trở nên quá yếu, tựa như đáng thương. Âm thanh ầm ầm vang vọng trong toàn bộ Ngự Hư Tông. Giờ phút này, một thân ảnh lảo đảo đẩy ra tảng đá lớn, đó chính là Chu Dịch. Nhìn xung quanh, sắc mặt Chu Dịch vô cùng khó coi. Xong rồi, toàn bộ xong rồi, Ngự Hư Tông lớn như vậy, giờ khắc này trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều là ánh lửa, tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ, tình cảnh thật thảm đạm. Chu Dịch hoảng sợ, Ngự Hư Tông với mấy vạn năm tích lũy giờ đã đến hồi kết. Bên cạnh, một mảnh đá vụn bị đẩy ra, Tiên Hàm xuất hiện bình yên, nhìn về phía Chu Dịch, Tiên Hàm bình tĩnh nói, người như ta, từ trước đến nay có ân tất báo, có thù càng muốn báo. Ngự Hư Tông hiện tại như vậy, chính là dáng vẻ của Thiên Ngoại Tiên. Dù ta chưa thấy Thanh Trần Các ra sao, nhưng có thể đoán cũng không khác mấy. Thiên Đế Các đã làm nhiều việc ác, Ngự Hư Tông lại cấu kết với Thiên Đế Các, đương nhiên phải nhận kết quả này. Chu Dịch lúc này, thần sắc đắng chát, nói những điều này lúc này có ý nghĩa gì? Tần Dương không phải kẻ sẽ từ bỏ ý đồ chủ. Giờ phút này, trên bầu trời, Tần Dương đứng chân đạp cửu linh tinh thần bàn, ánh mắt bình tĩnh, phía xa, hai thân ảnh đứng vững, đó là Doãn Hiên và Lý Hoa, Mũ Đại Vương giả, chỉ còn lại hai người sống sót, Kỳ Diên đã chết, Lưu Tương Xin cũng đã chết, Hoa Lạc Ngữ cũng không còn, quá mức khủng bố, ngàn vạn đạo mũi tên, mỗi mũi đều mang theo sát khí cường đại, tụ tập lại, khí tức bộc phát mạnh mẽ đến mức nào. Doãn Hiên giờ đây sắc mặt khó coi, đến cực điểm, Tần Dương, ngươi biết ngươi đang làm gì không, giết người, nghe thấy vậy, Doãn Hiên quát lên, người giết không phải người bên ngoài, mà là người của Ngự Hư Tông. Thì sao? Tần Dương nhìn về phía Doãn Hiên, hờ hững nói, nếu Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung cùng, Thiên Đế ta có dính dáng, ta sẽ không tha, cái này trên ngàn vạn đại lục, nếu ai ai cũng có quan hệ với Thiên Đế Các, vậy ta sẽ giết hết. Nghe đến đây, ánh mắt Doãn Hiên đầy kinh hãi, Tần Dương sát ý, không thể lay chuyển, Ngũ Tượng Vương Quyết, Ngũ Tượng Hiếu Thiên, Doãn Hiên vừa bước ra, sát khí ầm vang lập tức bùng phát, linh thức hải của hắn lúc này, hóa thành năm đạo hư ảnh khổng lồ, hướng thẳng đến Tần Dương mà cắn xé, hắn sở hữu linh thức hải 7 vạn mét. Tần Dương cho dù mạnh hơn, cũng không thể chống cự linh thức hải cường đại này. Dùng linh thức bao trùm Tần Dương, nhìn thấy Doãn Hiên tấn công, Tần Dương chỉ bình thản, linh thức hải 7 vạn mét. Đúng là mạnh hơn ta, ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích, thế nhưng, ta có thể gia tăng linh thức hải, ông, lời vừa dứt, Doãn Hiên nhìn Tần Dương với ánh mắt kinh hãi, giờ khắc này, khí tức trong cơ thể Tần Dương tăng vọt, vạn mét linh thức hải. Chỉ trong chốc lát đã khuếch tán đến 4 vạn mét. Hơi dừng lại, linh thức hải lại nháy mắt mở rộng đến 8 vạn mét. Doãn Hiên lúc này cảm thấy choáng váng. Tại sao lại như vậy? 8 vạn mét linh thức hải, sự gia tăng từ 1 vạn đến 8 vạn mét, không chỉ là 8 lần, mà có thể lên tới 80 lần. Nuốt hết linh thức hải của ta, người không đủ tư cách, hắn quát khẽ. Ông, trong khoảnh khắc, linh thức hải của Tần Dương bao trùm lấy linh thức hải của Doãn Hiên. 8 vạn mét đối với 7 vạn mét, thật sự nghiền ép, chết, hắn hét lên, oanh, áp lực khủng khiếp rơi xuống, đông đông đông, trong cơ thể Doãn Hiên, âm thanh giống như sơn nhạc vang lên, máu từ thất khiếu chảy ra tí tách, oanh, cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Doãn Hiên hoàn toàn nổ bể, Tần Dương nhìn về phía Lý Hòa, Độ Sinh Vương kiếm trong tay, lập tức chém ra, kiếm khí xuyên thấu vào đầu Lý Hòa, thiên địa lúc này biến sắc, bầu trời đêm dường như chuyển thành màu máu, và mặt trăng hóa thành một vòng huyết sắc, treo trên bầu trời, Thất Vương vẫn thiên biến sắc, giờ khắc này,